Chương 1581. Nhà họ Kỷ cũng quá độc ác rồi đó. Tôi nhất định phải tẩy chay công ty vô lương tâm của nhà họ Kỷ. Từ nay về sau, những sản phẩm của nhà họ Kỷ, tôi tẩy chay được thì sẽ tẩy chay. Kiếm tiền từ những người bình thường chúng ta, còn ức hiếp chúng ta, vậy thì ai có thể nhịn được? Có ai tốt bụng tổng hợp những sản nghiệp dưới trướng nhà họ Kỷ được không? Lớp trưởng đến rồi đây. Tất cả đều có trong những bức ảnh này. Đừng mua quần áo của thương hiệu này, cũng đừng mua mỹ phẩm và thực phẩm của thương hiệu này nữa. Mọi người ơi, hãy ủng hộ những doanh nghiệp nhà nước có lương tâm, đừng ủng hộ nhà họ Kỷ nữa. Hôm nay trời quang mây tạnh, cũng đến lúc nhà họ Kỷ phá sản rồi. Nếu là chuyện khác may ra sẽ không sao. Chủ yếu là vụ việc lần này của nhà họ Kỷ bị phanh phui đã chạm đến giới hạn của những người bình thường. Hầu hết những người bình thường đều phải chịu sự đối xử bất công trong cuộc sống hàng ngày. Lần này bọn họ có thể đồng cảm sâu sắc với gia đình đáng thương bị chèn ép kia. Hôm nay người bị ức hiếp là bọn họ, ngày mai người bị ức hiếp có thể là chúng ta, bọn họ chính là chúng ta. Vì vậy mọi người hãy nỗ lực tẩy chay nhà họ Kỷ. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, cổ phiếu của nhà họ Kỷ đã tụt dốc không phanh. Thậm chí còn có một vài nghệ sĩ đã ký hợp đồng đại diện với công ty đều cuống quýt yêu cầu hủy bỏ hợp đồng. Còn những mối làm ăn đã thương lượng xong với các công ty khác cũng đổ sông đổ bể, làm sao Kỷ Sâm có thể không tức giận được đây? Gân xanh dần dần nổi lên rõ rệt trên mu bàn tay Kỷ Mặc, những chuyện này đều do Kỷ Hòa làm ra sao? Còn giả được hay gì? Chúng ta cử người đi liên lạc với các cơ quan truyền thông đó, vốn định dùng một khoản tiền lớn để tìm cho ra người đứng sau điều khiển tất cả những chuyện này rốt cuộc là ai. Mà Kỷ Hòa còn ngạo mạn để lại lời nhắn. Bảo chúng ta không cần tìm nữa, người đứng sau mọi chuyện chính là nó. Rõ ràng đây là một sự khiêu khích trắng trợn, nó quả thực quá kiêu ngạo rồi. Chuyện xảy ra lâu như vậy. Kỷ Hòa rốt cuộc đã điều tra ra bằng cách nào? Làm sao bố biết được? Con đi mà hỏi nó. Còn về Kỷ Hòa? Tốt lắm, tốt lắm. Bấy lâu nay, hóa ra nó vẫn luôn giả làm sói đội lốt cừu. Lần này chúng ta đã quá chủ quan rồi. Kỷ Sâm tức đến nỗi huyết áp tăng cao. Lần này bọn họ thực sự quá chủ quan, bị cô chơi một vố đau như vậy. Trải qua một chuyện như vậy, cho dù lúc này có kịp thời xử lý khủng hoảng truyền thông thì sức lực của họ cũng sẽ bị tổn thương nặng nề. Kỷ Mặc đứng ngồi không yên. Con sẽ đi gặp Kỷ Hòa. Đối với việc Kỷ Mặc muốn gặp mặt cô, Kỷ Hòa lại không hề cảm thấy bất ngờ. Trong lúc liên lạc với bên truyền thông để phanh phui chuyện này, cô đã nghĩ đến việc sớm muộn gì Kỷ Mặc cũng sẽ tìm đến tận đây. Thậm chí anh ta còn nhanh hơn so với suy đoán của cô một chút. Kỷ Mặc đặt máy tính bảng trước mặt cô, những chuyện này, thật sự là do cô làm sao? Kỷ Hòa thừa nhận, là tôi. Cô. Kỷ Mặc nghĩ bố nói đúng, Kỷ Hòa này ngay cả giả vờ cũng không muốn giả vờ nữa rồi. Kỷ Hòa, trước đây cô đẩy Kỷ Thanh vào tù, tôi đã dùng trăm phương nghìn kế để nói tốt cho cô trước mặt bố mẹ. Chỉ vì tôi không muốn thấy mối quan hệ của cô với người nhà trở nên như bây giờ. Nhưng hiện tại cô đang làm gì vậy? Cô muốn hủy hoại cả nhà họ Kỷ hay sao? Rốt cuộc là cô muốn làm gì? Kỷ Hòa cười khẩy, anh đã dùng trăm phương nghìn kế để nói tốt cho tôi trước mặt bố mẹ. Kỷ Mặc, nói ra những lời như vậy tự anh không thấy giả tạo hay sao? Tôi với bọn họ đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ rồi. Anh còn muốn dây dưa với tôi chẳng qua chỉ vì nhìn trúng một chút giá trị còn sót lại trên người tôi mà thôi. Vậy mà bây giờ anh còn ở đây giả vờ giả việc níu kéo tình cảm anh em làm gì? Mọi người đều là người thông minh cả, thà rằng cứ nói thẳng ra đi. Kỷ Mặc sững sờ, Kỷ Hòa lúc này giống như một thanh kiếm đã rút khỏi vỏ, để lộ mũi dao nhọn hoắt, bất cứ ai cố gắng tiếp cận cô đều sẽ bị đâm cho thương tích đầy mình. Tuổi của Kỷ Hòa rõ ràng nhỏ hơn anh ta nhiều. Nhưng đối mặt với Kỷ Hòa như vậy, anh ta không kìm được mà run sợ trong lòng. Bàn về giá trị chẳng lẽ là chuyện gì đáng xấu hổ sao? Đúng là tôi nhìn trúng giá trị của cô, không sai, tôi thừa nhận cô rất xuất sắc, nên tôi muốn trao đổi lợi ích với cô, để thêm mạnh mẽ. Tôi có thể thay mặt cho nhà họ Kỷ cho cô một vài lợi ích nhưng cô lại chủ động phá vỡ giao ước trước. Xin lỗi, đáng tiếc là tôi không nhìn trúng giá trị của anh rất tầm thường, tôi không muốn hỗ trợ anh. Cô! Kỷ Mặc đứng bật dậy, anh ta đập mạnh tay xuống bàn. Chương 1582. Trong quán cà phê yên tĩnh, hành động này của anh ta gây ra tiếng động rất lớn, khiến cho mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ. Kỷ Hoa bình thản nói, bình tĩnh chút đi anh trai, anh giở trò hù dọa ai ở đây vậy, anh thật sự nghĩ là tôi không biết ngày xưa tôi đã chết như thế nào sao? Tuy tôi không biết chính xác ai đã giết tôi nhưng việc tôi uống nhiều thuốc ngủ như vậy chắc chắn có liên quan đến các người phải không? Tôi chưa đưa các người vào tù là vì thời cơ chưa tới, chứ không có nghĩa là tôi đã quên mất mối thù này. Kỷ Mặc bật cười, vẻ mặt anh ta cũng trở nên biến dạng. Cô muốn biết ai đã giết cô à? Cô không cần mất công điều tra, ngay bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết luôn. Chính là tôi, trước đây cô ở nhà họ Kỷ, người cô thích nhất chính là tôi. Nhưng sau khi cô gặp chuyện, chỉ có mình tôi còn giữ thiện ý với cô, nên người cô tin tưởng nhất cũng là tôi. Cô biết mình sắp rơi từ thiên đường xuống địa ngục, cô cùng đường rồi nên mới coi tôi như cọng rơm cứu mạng. Tôi nói gì cô cũng tin, tôi bảo cô làm gì cô cũng làm, cô ngoan ngoãn nghe lời như một con chó vậy. Kỷ Mặc đã hoàn toàn trút bỏ dáng vẻ cậu ấm nhà giàu cao ngạo thường ngày mà dùng giọng điệu và những lời nói ra đều rất độc ác. Nếu đã vạch trần bộ mặt của nhau, anh ta chỉ muốn dùng những lời khó nghe nhất để chọc tức Kỷ Hòa. Nhưng Kỷ Hòa lại không hề nổi giận. Những điều Kỷ Mặc nói, cô đã đoán được từ lâu, nguyên chủ chính là một cô chủ nhà giàu bị nuông chiều đến vô dụng, mất đi nhà họ Kỷ, nói khó nghe một chút, nó không khác gì một con chó bị chủ nhân bỏ rơi. Khi nhìn thấy được hy vọng để không bị bỏ rơi ở chỗ Kỷ Mặc, nguyên chủ hiển nhiên như đã nắm được cọng rơm cứu mạng, nên mọi chuyện đều nghe theo. Ừ, anh cứ nói tiếp đi. Kỷ Hòa ẩn ý nói, tôi đã chết một lần rồi cho nên trí nhớ quả thật không được tốt lắm. Tôi thật sự rất mong được biết sự thật năm xưa đấy. Kỷ Mặc thực sự không dám tin, sao cô lại không tức giận? Tại sao cô lại không tức giận? Anh ta đã tốn biết bao công sức để chọc tức Kỷ Hòa nhưng Kỷ Hòa lại không có chút phản ứng nào. Lúc này đối với anh ta, cảm giác như đấm vào bông vậy. Không hề có chút thỏa mãn nào cả. Có vẻ như vẫn chưa nói đến điểm mấu chốt nhất. Anh ta không tin Kỷ Hòa có thể nhẫn nhịn đến cùng được. Kỷ Mặc bỗng dưng bật cười. Lúc đó, cô sống trong căn phòng trọ nhỏ mà mẹ cô mua cho, như một con chó nhà có tang, suốt ngày lẻo đẻo theo sau tôi, hoảng sợ hỏi tôi nên làm gì. Thật sự rất phiền, phiền chết đi được. Chó nhà có tang, chỉ những người lang thang, không có nơi nương tựa. Nếu không phải để giết cô, làm sao tôi có thể nhẫn nhịn lâu đến thế? Đúng vậy, mối quan hệ của tôi với cô vẫn luôn tốt đẹp, chỉ là để giành được lòng tin của cô. Sau khi cô hoàn toàn tin tưởng tôi mới có thể ra tay, tôi tìm cách lấy được một liều lượng lớn thuốc ngủ và nói với cô đây là thuốc an thần tôi mua cho cô, cần uống đúng liều lượng, nếu không sẽ không có hiệu quả. Cô không hề đề phòng tôi, còn tưởng tôi lo cho cô, tôi bảo cô uống bao nhiêu, thì cô sẽ uống bấy nhiêu. Cuối cùng, cô uống nhiễu đến chết. Thật là ngu ngốc. Mạng cô cũng thật lớn, đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu mà cô vẫn chưa chết. Nếu không thì cô đã không thể tiếp tục sống trên cõi đời này rồi. Ha ha ha ha ha ha, ánh mắt Kỷ Hòa tối sầm xuống. Hóa ra nguyên chủ quả thực không phải tự sát, mà là bị Kỷ Mặc lừa gạt uống thuốc ngủ. Tâm trạng của Kỷ Hòa quả thật có chút dao động. Nhưng không phải vì bản thân, mà là vì nguyên chủ. Ở trong mắt nguyên chủ, Kỷ Mặc vẫn luôn là một người anh trai đáng tin cậy nhất, anh ta chăm sóc cô ấy từng ly từng tí. Sau khi xảy ra chuyện, anh ta cũng là người duy nhất trong nhà họ Kỷ không vội phủi sạch quan hệ với cô ấy. Nguyên chủ thật lòng xem Kỷ Mặc như người thân trong gia đình, đúng như Kỷ Mặc nói, anh ta bảo nguyên chủ uống hết thuốc an thần theo liều lượng mà anh ta đưa cho. Nguyên chủ cũng thật ngây thơ không hề nhận ra điều gì bất thường, nên đã làm theo tất cả. Bởi vì cô ấy hoàn toàn tin tưởng Kỷ Mặc. Kỷ Hòa bỗng đứng bật dậy. Cô túm chặt cổ áo Kỷ Mặc, rồi nhấc bổng anh ta khỏi ghế, Kỷ Mặc không ngờ Kỷ Hòa trông có vẻ gầy yếu nhưng sức lực lại lớn đến thế, suýt nữa thì anh ta đã bị nghẹn chết. Anh có còn là con người hay không? Kỷ Hòa cười nhạt, cô nắm chặt cổ áo anh ta, buộc Kỷ Mặc phải nhìn thẳng vào mắt mình. Chương 1583. Đôi mắt cô toát ra vẻ lạnh lẽo thấu xương, nếu ánh mắt có thể giết người, thì Kỷ Mặc sớm đã bị cô bắn thủng thành nhiều lỗ rồi. Lợi dụng tấm lòng chân thành của người khác để hại họ. Mẹ nó, Kỷ Mặc, anh có còn là người không? Biết làm sao được, Kỷ Hòa, cô phải chết thôi. 20 năm trước nhận nuôi cô vốn là vì cô có ích cho nhà họ Kỷ, Nhưng giờ thì cô đã trở nên vô dụng rồi, cô nói xem, người không còn giá trị sống trên đời này để làm gì? Kỷ Mặc cười lớn. Kỷ Hoa, cô vẫn chưa biết tại sao trước đây mình bị ghét bỏ trong giới giải trí dù có được nâng đỡ thế nào cũng không nổi tiếng được phải không? Nói thật cho cô biết, vì nhà họ Kỷ nhận nuôi cô là để hút vận khí của cô, để cô gánh mọi tai ương thay nhà họ Kỷ. Số mệnh của cô rất tốt, chỉ là đã bị người nhà họ Kỷ chúng tôi chia mất mà thôi, còn phải để cô chịu thiệt thòi, nhà họ Kỷ mới có thể phất lên như diều gặp gió, có được địa vị như ngày hôm nay. Nói trắng ra thì cô chính là ân nhân lớn của nhà họ Kỷ đấy. Chúng tôi đều phải cảm ơn cô, Kỷ Hòa. Khi Kỷ Mặc nói đến đây, Kỷ Hòa đã cảm thấy một cơn đau âm ỉ kỳ lạ truyền tới từ trái tim mình. Đó hẳn là tiếng kêu than của nỗi hối tiếc còn sót lại của nguyên chủ. Từ trước tới nay, Kỷ Hòa không phải là người thích nhẫn nhịn, nhưng Kỷ Mặc quả thật quá vô liêm sỉ, anh ta vô liêm sỉ đến mức khiến người ta muốn tát cho một cái. Vậy nên Kỷ Hòa không hề nghĩ ngợi gì mà giơ tay tát mạnh vào mặt Kỷ Mặc. Lũ súc sinh các người. Còn anh, Kỷ Mặc, tuy tôi không chết nhưng không có nghĩa anh không phải là kẻ giết người. Rồi sẽ có ngày, tôi sẽ tự tay tống anh vào tù. Kỷ Mặc, rồi sao? Kỷ Hòa, cô tưởng tôi ngu như Kỷ Thanh à? Chỉ cần tôi ra tay thì không thể nào để lại chứng cứ được, đúng là tôi lừa cô uống thuốc ngủ, nhưng cô có tìm được bằng chứng không? Nếu không tìm được, cô chỉ có thể nhìn tôi nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật mà thôi. Kỷ Mặc cảm thấy rất hả hê. Nếu Kỷ Hòa đã chán ghét anh ta, thì hiện giờ anh ta cũng sẽ cắn trả lại cô. Chuyện này rất công bằng. Kỷ Hòa bình tĩnh nói, yên tâm đi, anh sẽ không thể nhẫn nhơ mãi ngoài vòng pháp luật được đâu. Sau khi để lại câu nói đó, Kỷ Hòa nhấc chân rời khỏi quán cà phê. Nếu lại nhìn thấy gương mặt đó của Kỷ Mặc, cô sợ mình sẽ không nhìn được mà ói ra mất. Tuy nhiên trong cuộc đối đầu này, người thắng cuộc chắc chắn là cô. Sau khi nhà họ Kỷ bị phanh phui chuyện cấu kết với luật sư để ức hiếp người thường, sức lực của họ cũng sẽ bị tổn thương nặng nề. Kỷ Hòa bấm ngón tay tính nhẩm, cho dù nhà họ Kỷ có vùng vẫy cố gắng quan hệ công chúng ra sao, thì danh tiếng đã mất cũng không thể lấy lại được. Thật đáng đời. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, khí vận bọn họ đã cướp đoạt từ trên người nguyên chủ. Sớm muộn gì cũng phải trả lại. Nếu không nhận nuôi nguyên chủ, nhà họ Kỷ đã cạn kiệt khí vận từ hơn chục năm trước rồi. Quả báo chỉ đến muộn một chút nhưng nhất định nó sẽ đến. Không lâu sau, con cả của nhà họ Hạ Hạ Tri An tổ chức sinh nhật. Một tấm thiệp mời được gửi đến tay Kỷ Hòa, tấm thiệp nặng trịch, chỉ cầm lên sờ thử cũng có thể cảm nhận được. Đối với người có tiền, ngay cả tấm thiệp mời cũng trông rất xa xỉ. Nghe nói nhà họ Hạ cũng mời nhà họ Kỷ. Đây là tục lệ lâu năm rồi, tiệc sinh nhật hàng năm của Hạ Tri An đều sẽ mời nhà họ Kỷ tham dự. Tuy nhiên, tấm thiệp lại được gửi đến tay Kỷ Hòa, tên được viết ngay ngắn là Kỷ Hòa chứ không phải Kỷ Hòa nhà họ Kỷ. Kỷ Hòa rất biết ơn vì nhà họ Hạ đã đặc biệt mời riêng mình. Được nhà họ Hạ mời, trong mắt người khác tất nhiên là có ý nghĩa khác. Cô cũng sẽ đến để dự bữa tiệc sinh nhật này. Khác với niềm vui khi nhận được thiệp mời của Kỷ Hòa, cả nhà họ Kỷ chỉ thấy lo lắng. Bởi vì chuyện của Trương Tường mà nhà họ Kỷ đang phải đứng mũi chịu sào. Bây giờ lại xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy, không phải tự hứng lấy rất nhiều chỉ trích hay sao? Nếu là người kém tinh tế hơn, có khi sẽ nhắc đến chuyện đó ngay trước mặt họ. Kỷ Sâm thực sự không muốn đối phó với tình huống như vậy, nên ông ta đã viện cớ sức khỏe không tốt, không tiện đến dự. Kỷ Sâm không đi thì cũng phải có người đại diện cho nhà họ Kỷ. Kỷ Mặc đã đắn đo suy nghĩ mãi, anh ta cũng không muốn đi. Mấy ngày trước gặp mặt Kỷ Hòa, đến giờ anh ta vẫn tức đến đau gan đau ruột. Bề ngoài, hai người có vẻ hòa nhau. Nhưng thực tế, anh ta luôn cảm thấy ngột ngạt khi ở trước mặt Kỷ Hòa. Đến tham dự tiệc sinh nhật của Hạ Tri An, chắc chắn anh ta sẽ gặp Kỷ Hòa. Anh ta ngại gặp phải xui xẻo. Vì vậy nhiệm vụ này đã rơi vào người Kỷ Minh Vi, hiếm khi có cơ hội được đại diện cho nhà họ Kỷ tham dự như vậy, Kỷ Minh Vi rất vui mừng. Cho dù phải chịu một số lời khó nghe, cô ta cũng chấp nhận. Chương 1584 Nhà họ Hạ. Kỷ Minh Vi vừa bước vào phòng tiệc đã cảm thấy có vài ánh mắt không mấy thiện cảm đổ dồn vào mình. Mọi người đang xì xào bàn tán. Ôi! Không phải là người nhà họ Kỷ đã dụ dỗ luật sư Trương Tường và bắt nạt người thường sao? Ôi trời, sao họ còn dám đến dự tiệc sinh nhật nhà họ Hạ chứ? còn dám xuất hiện trước công chúng nữa. Nói thế nào nhỉ? Họ cũng phải ăn cơm chứ. Nhà họ Hà đã rất nể mặt rồi, trong tình huống này mà vẫn gửi thiệp mời cho nhà họ Kỷ. Nhà họ Kỷ cũng biết xấu hổ, cả nhà không ai đến, chỉ cử một cô con gái mới về nhà năm 20 tuổi đến dự. Nhìn cô ta kìa, đúng là khác hẳn với những cậu ấm cô Chiêu được nuôi nấng từ bé. Nghe những lời này, Kỷ Minh Vi tức muốn bốc hỏa. Sao thế? Bọn họ giả vờ thanh cao cái gì chứ? Những người có thể leo lên được vị trí như bây giờ, không ai là trong sạch cả, chỉ là nhà họ Kỷ xui xẻo nên bị bắt quả tang thôi. Về bản chất thì ai khác ai chứ? Hừ, đúng là tường đổ mọi người đẩy. Ánh mắt Kỷ Minh Vi đảo quanh, cô ta lập tức nhìn thấy Kỷ Hòa. Kỷ Hòa đang ngồi ở góc phòng, cô chỉ mặc một chiếc váy dài màu trắng đơn giản. Chiếc váy không có bất kỳ thiết kế hay đường cắt nào thừa thải nhưng lại tôn lên dáng vẻ như thiên nga cao quý của cô, dù chỉ đứng im cũng có thể thu hút ánh nhìn của mọi người. Nghĩ đến đây, Kỷ Minh Vi có chút ghen tị, cô ta ở giới giải trí không thể vượt qua được Kỷ Hòa cũng là chuyện bình thường, Kỷ Hòa thực sự quá xinh đẹp. Cái khí chất thoát tục đó cũng là duy nhất, không ai có thể thay thế được. Kỷ Hòa. Gọi một tiếng này, Kỷ Minh Vi mang theo sự căm phẫn vô cùng. Nhà họ Kỷ rơi vào tình cảnh như thế này, chẳng phải là do Kỷ Hòa gây ra sao? Kỷ Hòa nghe vậy, cô ngẩng đầu lên. Thấy Kỷ Minh Vi, cô không hề bất ngờ. Tiệc sinh nhật nhà họ Hà mà, không thể tránh khỏi việc đụng độ với người nhà họ Kỷ, chỉ là, nhà họ Kỷ sẽ không còn được vênh váo được bao lâu nữa. Kỷ Hòa vừa nghĩ vừa cầm nĩa, cô xiên một quả anh đào cho vào miệng. Đôi môi cô giống như màu anh đào tươi tắn, khiến người ta nhìn vào không khỏi muốn hôn một cái. Kỷ Minh Vi tiến đến gần, Kỷ Hòa ngẩng đầu, liếc cô ta một cái rồi lạnh lùng nói, cô đi đi, tôi không muốn nói chuyện với cô. Ngay cả anh trai cô Kỷ Mặc cũng không hưởng được lợi gì trước mặt tôi, cô cho rằng cô ghê gớm hơn anh ta sao? Kỷ Minh Vi nghẹn họng rồi trừng mắt, sao tôi không thể ghê gớm hơn anh ta được? Kỷ Hòa suýt bật cười thành tiếng. Với cái đầu óc của Kỷ Minh Vi, cô ta còn lâu mới có thể so sánh được với Kỷ Mặc. Tôi không muốn tranh cãi với cô. Kỷ Hòa nghĩ thầm, khi nhà họ Kỷ sụp đổ, cô sẽ xử lý luôn cả Kỷ Minh Vi. Kỷ Minh Vi không đáng để cô đặc biệt dành thời gian đối phó. Kỷ Minh Vi khoanh tay trước ngực, cô ta ngẩng cao đầu, vô cùng kiêu ngạo nói, cô tưởng rằng chỉ bằng mấy trò vặt vãnh này có thể khiến nhà họ Kỷ chúng tôi sụp đổ sao? Đúng là sau chuyện này, nhà họ Kỷ không còn như trước nhưng dù sao thì gầy chết còn hơn béo sống, dù có tổn thương đến đâu thì cũng mạnh hơn cô chỉ có một mình. Kỷ Hòa ngẩng đầu, cô nói giọng u uất, 20 năm trước, nhà họ Kỷ vốn đã phải sụp đổ rồi, nếu không phải họ đổi thân phận của tôi và cô thì các người cũng không thể sống đến ngày hôm nay. Kỷ Minh Vi hơi sửng sốt. Kỷ Hòa đã biết sự thật năm đó rồi sao? Chắc là Kỷ Mặc đã nói cho cô biết. Kỷ Sâm vẫn luôn muốn giấu Kỷ Hòa chuyện này, Kỷ Mặc lại trực tiếp nói cho Kỷ Hòa biết. Nhưng cũng không sao. Kỷ Hòa biết được sự thật thì có thể làm được gì? Cô cũng không thể làm nên trò trống gì, có gì không thể chứ? Nhà họ Kỷ không phải cũng cho cô 20 năm vinh hoa phú quý sao? Chỉ là trao đổi thôi. Nếu không, cô có xứng họ Kỷ không? Kỷ Minh Vi không hề có chút ấy nấy nào, mà ngược lại còn vênh váo nói. Kỷ Hòa. Ngay lúc này, Kỷ Hòa đột nhiên nhớ đến nội dung trong email mà Lâu Âm đã gửi cho cô trước đó, Lâu Âm nói với cô rằng cô không phải là con của Kỷ Sâm. Cha ruột của nguyên chủ thực ra là một người đàn ông tên Kỷ Tinh. Khi biết được tin này, nói không vui thì chắc chắn là giả, Kỷ Hòa thực sự rất vui. Trong cơ thể cô không chảy dòng máu bẩn của Kỷ Sâm. Kỷ Minh Vi vẫn đang luôn mồm, Kỷ Hòa đột nhiên lên tiếng, này. Kỷ Minh Vi vô thức ừ một tiếng. Giây tiếp theo, Kỷ Hòa đã nhanh như chớp, cầm con dao bạc trên tay, để lên cổ Kỷ Minh Vi. Mũi dao nhọn cứ thế để lên động mạch chủ, chỉ cần dùng một chút lực là có thể. Kỷ Minh Vi sợ đến nổi trừng mắt, cô ta không dám thở mạnh. Chương 1585. Kỷ Minh Vi, cô nói nhiều quá, thật là phiền. Kỷ Hòa mỉm cười, cô nghe cho rõ đây, 20 năm vinh hoa phú quý không phải nhà họ Kỷ bố thí cho tôi, mà là tôi đáng được hưởng. Tôi cũng họ Kỷ, chỉ là trong cơ thể không chảy dòng máu bẩn của Kỷ Sâm. Bố tôi tên là Kỷ Tinh. Điểm này, tôi không tin Kỷ Sâm không biết. Cùng họ Kỷ nhưng lại tự giết hại lẫn nhau, rất phù hợp với nhận thức của tôi về gia đình Kỷ Sâm các người. Máu của Kỷ Sâm, chính là bẩn thỉu như vậy. Cút đi. Đừng đến làm phiền tôi nữa. Nói xong, Kỷ Hòa liền thu dao lại, Kỷ Minh Vi lảo đảo lùi lại, trong ánh mắt cô ta tràn đầy vẻ sợ hãi. Kẻ điên, kẻ điên. Kỷ Hòa đúng là một kẻ điên. Chỉ có điều, những lời Kỷ Hòa vừa nói. Bố ruột của Kỷ Hòa, tên là Kỷ Tinh. Cũng là họ Kỷ. Kỷ Minh Vi nhanh chóng suy nghĩ. Nhà họ Kỷ là một gia tộc lớn, cành lá sum suê, có rất nhiều nhánh họ. Tính theo tuổi tác, người tên Kỷ Tinh này, chẳng lẽ là anh em với Kỷ Sâm? Cô ta về nhà họ Kỷ cũng chưa được mấy năm, đối với những người họ hàng xa hơn của nhà họ Kỷ, cô ta cũng không hiểu rõ lắm, xem ra phải về hỏi mẹ mới được. Tuy nhiên, cô ta chưa từng nghe đến cái tên Kỷ Tinh này, xem ra. Kỷ Tinh cũng không lợi hại lắm. Trong dòng họ Kỷ, Kỷ Sâm mới là người lợi hại nhất. Sau khi đuổi Kỷ Minh Vi đi, Kỷ Hòa tiếp tục ngồi tại chỗ ăn bánh ngọt. Thỉnh thoảng có vài người đến muốn trò chuyện với cô đều mỉm cười ứng phó. Thái độ không quá lạnh nhạt cũng không quá nhiệt tình, khiến người ta không thể bắt bẻ. Hạ Phong ngồi xuống bên cạnh cô. Này, Kỷ Hòa. Làm tốt lắm, bị chỉ làm cho một vố, nhà họ Kỷ tổn thương nghiêm trọng, trong thời gian ngắn sẽ không thể làm nên trò trống gì. Nhưng tôi rất tò mò, làm thế nào mà chị đã nắm được nhược điểm của Trương Tường như thế nào? Kỷ Hòa cũng không giấu giếm, cô thẳng thắn nói, thông qua vợ của ông ta, Thái Minh Hoa. Hạ Phong nghe xong thì cười, thì ra là vậy, nhưng Trương Tường đúng là máu lạnh và ích kỷ, người ngoài thì thôi đi, vậy mà ngay cả vợ mình cũng tính toán, chẳng trách Thái Minh Hoa tức giận, muốn cắn lại ông ta một miếng. Kỷ Hòa lắc đầu. Thái Minh Hoa cũng không phải người tốt lành gì. Xét về một khía cạnh nào đó, hai người họ là một cặp trời sinh. Hạ Phong tỏ vẻ đồng tình. Bây giờ nhà họ Kỷ đã bị thương nặng, chị không định thừa thắng xông lên sao? Kỷ Hòa thở dài khi nghe câu hỏi này. Tạm thời tôi không có cách nào thừa thắng xông lên, Kỷ Mặc đã dám ra tay với tôi thì không thể để lại bằng chứng, tôi chỉ có thể hy vọng bọn họ để lại sơ hở mới. Hạ Phong đập bàn, nói, chẳng lẽ cứ chờ mãi như vậy sao? Không, sẽ không. Kỷ Hòa đáp. Nhà họ Kỷ vẫn luôn phái huyết đao ra tay, cố gắng diệt trừ tôi. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ tìm huyết đao để làm chuyện bẩn thỉu này. Nói cách khác, nếu bắt đầu từ huyết đao, chúng ta có thể tìm được bằng chứng thép đủ để đưa bọn họ vào tù. Hạ Phong cũng đã nghe nói đến cái tên huyết đao. Tôi biết huyết đao, tổ chức này thực sự rất đáng sợ, không ít tài phiệt hàng đầu đã từng bị chúng ám sát. Tất nhiên, nhà họ Hạ chúng tôi chưa từng dùng đến chúng, cũng không cần thiết. Nhà họ Hạ chúng tôi luôn quang minh chính đại, từng, nhiều lúc. Ý là chỉ nhiều lúc quang minh chính đại chứ không phải lúc nào cũng thế. Kỷ Hòa thực sự buồn cười với cụm từ nhiều lúc này. Hạ Phong thấy cô cười, anh ta cẩn thận an ủi, Kỷ Hòa, chị đừng quá buồn, dù sao thì chị cũng chỉ có một mình, muốn đối phó với cả một nhà họ Kỷ, chắc chắn không thể vội vàng được. Kỷ Hòa bình tĩnh nói, cậu chủ Phong, anh nhìn ra tôi buồn từ lúc nào vậy? Tôi không buồn chút nào. Tôi rất rõ con đường mình sắp đi, vì vậy tôi đã không lo lắng. Đánh sập nhà họ Kỷ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vậy thì tốt quá. Đây mới là chị Kỷ Hòa trong lòng tôi. Hạ Phong gãi đầu. Có gì cần cứ nói, cậu Hạ đây luôn ở sau lưng chị. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì giọng nói của Hạ Tri An vang lên bên cạnh. Hai người nói gì vậy? Vui vẻ thế. Hạ Tri An cầm một ly rượu vang, dáng người cao ráo, mày kiếm mắt sáng. Phải nói rằng, nhan sắc của hai anh em nhà họ Hạ đều rất xuất sắc. Khi họ đứng cạnh nhau, không ít phụ nữ đã lén lút đưa mắt nhìn và đánh giá. Hạ Phong nói, chúng em đang nói xem nhà họ Kỷ bao giờ thì phá sản. Hạ Tri An lập tức đưa tay, tặng cho em trai một cú búng tay. Nói bậy, có nhiều người ở đây như vậy, mà em cũng có thể nói một cách bừa bãi như vậy sao? Chương 1586. Nói thì nói vậy nhưng trong mắt Hạ Tri An không có vẻ trách móc. Cách làm của nhà họ Kỷ thực sự khiến người ta khinh thường. Những gia tộc khác, mặc dù trong chiến tranh thương mại có thể sử dụng những thủ đoạn đen tối nhưng sẽ không đi bắt nạt một gia đình bình thường như vậy. Nhà họ Kỷ, thật sự là vô lương tâm. Hạ Phong hỏi, ôi chao, anh không đi đón khách, mà lại chạy đến chỗ em và chị Kỷ Hòa làm gì? Hạ Tri An đáp, Sao vậy, chỉ cho em và cô Kỷ Hòa nói chuyện, không cho anh và cô Kỷ Hòa nói chuyện sao? Nói xong, Hạ Tri An vỗ tay. Người phục vụ mặc vest đen đứng bên cạnh lập tức đi tới, trên khay có mấy cái bát màu nâu. Hạ Tri An nói, cô Kỷ Hòa, nếm thử món súp nhân sâm mà chúng tôi đặc biệt nhờ đầu bếp làm lần này nhé. Đây là nhân sâm cực phẩm phải nhờ người khác mới mua được với giá cao, rất đắt, tác dụng bổ dưỡng cũng rất tốt. Mỗi khách chỉ được uống một phần. Tất nhiên, cô Kỷ Hòa không phải là khách bình thường. Nếu cô Kỷ Hòa muốn thêm một phần nữa thì Hạ Tri An đương nhiên có thể đồng ý. Hạ Tri An đã đẹp trai, miệng lại ngọt, rõ ràng là kiểu người rất được các cô gái yêu thích. May mà Kỷ Hòa tu vô tình đạo, nên những lời này đối với cô căn bản không có tác dụng. Thật sao? Vậy tôi sẽ nếm thử lòng tốt của anh Hạ. Kỷ Hòa nói xong, cô bưng một cái bát màu nâu trên khay lên, cô vừa mới mở nắp, Hạ Phong bên cạnh đã múc một thìa súp, đưa vào miệng. Thực sự rất ngon. Tôi vốn tưởng rằng loại đồ bổ này đều rất khó uống, nhưng không ngờ nếm thử lại thấy không tệ. Hơn nữa, nhân sâm ở thôn Lăng Thủy này thực sự có hiệu quả kỳ diệu. Nghe nói trước đây có một phú hào bị ung thư, vốn đã đến mức không thể cứu chữa, kết quả là thiên thiên uống nhân sâm do Lăng Thủy thôn sản xuất, cuối cùng lại kỳ diệu khỏi bệnh. Quả thực là thần tích. Đúng vậy, Hạ Tri An tiếp lời, nếu không thì cũng sẽ không cố ý mua về, để mời mọi người uống. Một nhân sâm nhỏ như vậy, giá phải 6 chữ số. Kỷ Hòa tính toán số lượng khách có mặt tại buổi tiệc, sau đó âm thầm rơi lệ trong lòng. Người giàu có nhiều như vậy, tại sao không thể cho cô thêm một người nữa? Hạ Phong dục, chị Kỷ Hòa, chị uống nhanh lên đi. Không thì nguội mất. Kỷ Hòa đáp, được. Cô mở nắp, nhìn vào bát, một lúc sau thì sửng sốt. Một khuôn mặt nhăn nheo đang nổi trong bát, và còn cười gằn với cô. May mà Kỷ Hòa có tâm lý tốt, nên bàn tay cầm bát cũng không hề run. Tuy nhiên, những người bên cạnh không có khả năng chịu đựng tâm lý mạnh mẽ như cô, họ kêu lên một tiếng á, bát trong tay còn suýt nữa thì rơi. Đây là cái gì vậy? Mặt người ư? Quá đáng sợ rồi. Người phục vụ bên cạnh vội vàng nói, thưa bà Lưu, bà đừng sợ. Nhân sâm ở thôn Lăng Thủy đều như vậy, nhìn thoáng qua rất giống mặt người nhưng chỉ là trông giống thôi. Bà cứ yên tâm uống đi, đây là đồ đại bổ. Nghe người phục vụ nói vậy, bà Lưu mới yên tâm. Bà ta bán tín bán nghi dùng thìa khuấy khuấy, và múc lên uống một ngụm. Đúng là mùi vị không tệ. Nhưng mà, nhân sâm ở thôn Lăng Thủy trong truyền thuyết, thực sự có thần kỳ như vậy không? Tôi còn đang nghĩ, không biết nó có thể khiến tôi trẻ ra được không nhỉ? Người phục vụ cười nói, chắc chắn là được rồi. Hạ Phong nhìn Kỷ Hòa không nhúc nhích, chị Kỷ Hòa, chị không uống súp nhân sâm này sao? Kỷ Hòa lắc đầu, sau đó cô đặt bát trong tay lên bàn. Tôi không uống, tôi khuyên anh cũng đừng uống. Hạ Phong, tại sao? Nhân sâm này, có vấn đề. Vấn đề gì? Thứ mọc trên này, không phải rất giống mặt người thì chính là mặt người. Lời này vừa nói ra, đã dọa cho anh em nhà họ Hạ nhìn nhau. Là fan cuồng của Kỷ Hòa, Hạ Phong chắc chắn sẽ không nghi ngờ lời Kỷ Hòa nói. Anh ta quay sang Hạ Tri An, và nói với vẻ mặt kinh ngạc, này anh ơi, anh tổ chức tiệc sinh nhật, còn bày ra hiện tượng siêu nhiên nữa sao? Hạ Tri An sắc mặt căng thẳng, tôi không biết. Tôi chỉ nghe nói nhân sâm ở thôn Lăng Thủy rất nổi tiếng nên mới nghĩ đến việc bỏ tiền mua một ít, mời mọi người cùng ăn. Kỷ Hòa nói, không biết thì không có tội, các anh đều là người bình thường. Đừng nên loan tin ra ngoài, để tránh gây ra hoảng loạn, tôi sẽ đi thông báo cho người phụ trách đến giải quyết chuyện này. Nói xong, cô thành thạo bấm số điện thoại của Yến Lâm. Yến Lâm, lại là tôi sao? Trước khi Kỷ Hòa gọi điện thoại, Yến Lâm đang cùng Tu Nam Giật thảo luận về thân phận của Ngài Chu. Lần trước, họ nghe Ngân Hồ nói, Ngài Chu chính là người đứng sau huyết đao. Vậy thì, họ chắc chắn sẽ tập trung phương tiện, đi điều tra Ngài Chu. Chương 1587. Ngài Chu giống như một câu đố vậy, anh ta là người tự lập nghiệp, từng chút một từ nơi bẩn thỉu nhất mà phát triển đến mức như bây giờ. Chỉ là, trong quá trình điều tra Ngài Chu, Tu Nam Giật đã phát hiện ra một điểm rất thú vị. Sự thay đổi trước sau của Ngài Chu có vẻ hơi lớn nhỉ? Yến Lâm hỏi, lớn ở chỗ nào? Trở nên đẹp trai hơn rất nhiều. Yến Lâm. Cậu đùa tôi à? Không, tôi nói thật. Tu Nam giật nói, ngài Chu bây giờ tuy có thân phận giả nhưng điều tra quá khứ của anh ta đối với chúng ta mà nói không khó. Cô xem, đây là ảnh quá khứ của anh ta, so với bây giờ, cô có nhận ra đó là cùng một người không? Tu Nam giật nói xong, liền xoay máy tính lại. Ánh mắt Yến Lâm lướt trên màn hình vài lần, đồng tử không tự chủ được mà mở to. Đây là cùng một người sao? Giống như so sánh ảnh trước và sau khi ra mắt của một số ngôi sao vậy. Tu Nam giật, ha ha. Tôi đã điều tra rồi, trước khi trở thành thủ lĩnh của huyết đao, ngài Chu chỉ là một thiếu niên bình thường, cha mẹ mất sớm, lang thang khắp nơi, quá khứ khá đơn giản, không có gì đặc biệt. Yến Lâm lè lưỡi, cô ta cảm thấy kỳ lạ. Có thể từ một thiếu niên bình thường mà trở thành thủ lĩnh của huyết đao, không thể không nói, ngài Chu cũng có chút bản lĩnh. Vấn đề là Tu Nam giật chống cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trầm ngâm một lúc. Chúng ta không biết sao huyệt của huyết đao ở đâu, cũng không bắt được ngài Chu. Anh ta rất cẩn thận, ngay cả Ngân Hồ cũng vậy. Kể từ sau khi Ngân Hồ bị lừa một lần, cô ấy càng cẩn thận hơn. Muốn lợi dụng việc theo dõi Ngân Hồ để tìm ra sao huyệt của huyết đao, nhưng dường như là điều không thể. Yến Lâm rất lạc quan. Vội gì chứ, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Hơn nữa, tôi còn có việc khác phải làm, chuyện này cứ để đó trước. Tu Nam giật. Chuyện gì? Chẳng phải vụ án ma cà rồng hút máu trên tay cô đã giải quyết rồi sao? Yến Lâm nhún vai, cô ta giơ điện thoại trong tay lên. Vụ án ma cà rồng hút máu đã giải quyết rồi nhưng trên tay lại có thứ khác. Kỷ Hòa lại giao việc cho tôi rồi, Tu Nam giật. Nói về Kỷ Minh Vi. Cô ta nặng lòng trở về nhà, mẹ Kỷ đang ngồi trong phòng khách. Vi Vi, con về rồi à? Tiệc sinh nhật có suôn sẻ không? Kỷ Minh Vi nghĩ đến việc một nhóm người trong bữa tiệc gây khó dễ cho mình, cô ta có chút miễn cưỡng nhếch miệng cười. Cũng được, mẹ, mẹ đừng lo. Mẹ Kỷ từ phản ứng của con gái mà nhận ra ngay có điều không ổn. Trời ạ, cái con Kỷ Hòa chết tiệt này, nếu không phải vì nó thì bây giờ nhà họ Kỷ chúng ta cũng không ra nông nổi này. Nuôi nó 20 năm trời, nuôi mãi không thuần, đúng là đồ vong ơn bội nghĩa, xui xẻo thật. Kỷ Minh Vi nghĩ đến những lời Kỷ Hòa đã nói với mình trong bữa tiệc, vội hỏi, mẹ, mẹ có biết Kỷ Tinh không? Nghe vậy, miệng mẹ Kỷ đang mở ra liền khép lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Con nghe cái tên này ở đâu ra? Con nghe Kỷ Hòa nói. Cô ta nói, Kỷ Tinh mới là bố ruột của cô ta. Mẹ Kỷ im lặng rất lâu, không nói gì. Ngay khi bà sắp mở miệng, Kỷ Sâm và Kỷ Mặc từ trên lầu đi xuống. Kỷ Sâm cầm tách trà trong tay, thuận miệng chào hỏi, hai người đang nói chuyện gì vậy? Kỷ Minh Vi quay sang Kỷ Sâm, bố, con muốn hỏi bố về một người. Kỷ Hòa nói Kỷ Tinh mới là bố ruột của cô ta, Kỷ Tinh này cuối cùng là ai? Kết quả câu nói này vừa thốt ra, sắc mặt Kỷ Sâm lập tức thay đổi. Ông ta nhìn Kỷ Minh Vi rồi lại nhìn mẹ Kỷ, với vẻ mặt lúc nắng lúc mưa. Cuối cùng, ông ta hừ một tiếng trong mũi, không nói gì, mà quay đầu bỏ đi. Trên mặt Kỷ Minh Vi hiện đầy dấu chấm hỏi, chỉ có Kỷ Mặc tay đút túi, anh ta đứng trên cầu thang nói với cô, Kỷ Minh Vi, theo anh lên đây. Kỷ Minh Vi không hiểu tại sao nhưng cô ta vẫn ngoan ngoãn đi lên. Kỷ Mặc nhìn Kỷ Minh Vi, anh ta cười lạnh một tiếng, phải nói là em may mắn thật, giỏi chọc vào vẫy ngược của người khác. Người đàn ông mà bố ghét nhất trên đời này chính là Kỷ Tinh. Kỷ Minh Vi trợn tròn mắt, tại sao? Hồi mẹ còn trẻ. Người bà ta thích vẫn luôn là Kỷ Tinh, sau khi Kỷ Tinh mất, không còn cách nào khác, bà ta mới lui mà chấp nhận lấy bố. Anh nói vậy, em hiểu chưa? Kỷ Minh Vi. Em hiểu rồi. Thảo nào lúc nãy, biểu cảm của Kỷ Sâm lại khó coi như vậy. Chương 1588. Nói như vậy, Kỷ Tinh từng là tình địch của Kỷ Sâm. Hơn nữa, Kỷ Tinh còn là người chiến thắng Kỷ Sâm. Kỷ Tinh là anh họ của Kỷ Sâm. Tuy nói là anh họ nhưng nhà họ Kỷ có quá nhiều nhánh họ hàng, chỉ là mang danh nghĩa huyết thống, nhưng thực ra mọi người không thân thiết lắm, Kỷ Sâm vẫn luôn rất ghét Kỷ Tinh. Nếu vậy, tại sao cuối cùng chúng ta lại nhận nuôi Kỷ Hòa? Kỷ Mặc nói, nhánh họ của Kỷ Tinh không thích tiếp xúc với tiền bạc quyền thế, hoàn toàn dựa vào nền tảng của tập đoàn để sinh sống. Kỷ Tinh càng buông thả, sống rất nhàn nhã. Nhưng ông ta đẹp trai, so với bố thì được con gái thích hơn. mẹ năm đó vẫn luôn thích ông ta, đáng tiếc là vô dụng, vì ông ta đã có người con gái mình thích rồi. Kỷ Minh Vi hỏi, là ai? Một người phụ nữ nhà họ Lâu, cũng chính là mẹ của Kỷ Hòa. Hai người quen nhau trong một chuyến du lịch, hai bên tình đầu ý hợp, sau đó sinh ra Kỷ Hòa. Kỷ Minh Vi, nhà họ Lâu. So với việc mẹ của Kỷ Hòa là ai, Kỷ Minh Vi quan tâm hơn đến thân phận của mẹ Kỷ Hòa. Sao lại là nhà họ Lâu? Thật sự là nhà họ Lâu. Nhà họ Lâu khá kín tiếng, sự tồn tại của họ ở thành phố S từ trước đến nay không cao nhưng không có nghĩa là địa vị của nhà họ Lâu thấp. Nhà họ Lâu gần như có thể ngang hàng với nhà họ Hạ, thậm chí vì có lịch sử lâu đời và nền tảng vững chắc, đôi khi còn có thể áp đảo cả nhà họ Hạ. Nhà họ Kỷ còn không bằng nhà họ Hạ thì làm sao so được với nhà họ Lâu? Sắc mặt Kỷ Minh Vi trở nên khó coi. Đáng ghét. Kỷ Hòa làm sao lại thay đổi nhanh chóng như vậy, ngược lại địa vị còn cao hơn cô ta. Kỷ Mặc là người tinh ranh, chỉ cần liếc mắt là nhìn ra được tâm tư của em gái, anh ta khoanh tay trước ngực, nụ cười có chút lạnh nhạt, em cũng không cần quá lo lắng, anh nghe nói, người phụ nữ nhà họ Lâu đó tính tình phóng khoáng, từ trước đến nay ghét bị ràng buộc, sau khi sinh ra Kỷ Hòa đã giao Kỷ Hòa cho Kỷ Tinh rồi bỏ đi, đến giờ vẫn không biết đang du lịch ở xó xỉnh nào trên thế giới. Còn Kỷ Tinh? Mặc dù đẹp trai nhưng lại là một kẻ đoản mệnh, tuổi còn trẻ mà đã chết, chỉ để lại Kỷ Hòa còn nhỏ. Ông ta tạm thời không liên lạc được với người phụ nữ nhà họ Lâu đó nên chỉ có thể nhờ những người họ hàng khác của nhà họ Kỷ chăm sóc Kỷ Hòa. Có thể tưởng tượng, căn bản không có ai muốn nhận nuôi Kỷ Hòa còn nhỏ. Không phải là máu mủ ruột thịt của mình, ai lại muốn nhận nuôi một củ khoai lang bỏng tay như vậy? Kỷ Tinh đã chết được mấy ngày rồi, nơi ở của Kỷ Hòa vẫn chưa được định. Một gia đình lớn nhà họ Kỷ tụ tập trong phòng bệnh, họ đẩy đưa lẫn nhau, không ai chịu nhận nuôi, Kỷ Sâm vốn cũng không muốn nhận nuôi. Cho đến đầu năm, cụ bà họ Kỷ vẫn đến đạo quán để cầu phúc như thường lệ, và tìm cao nhân xem bói. Vị cao nhân đó bấm bấm ngón tay, nói rằng nhà họ Kỷ năm nay có một kiếp nạn, nếu không vượt qua được thì sẽ tan cửa nát nhà, gia đình ly tán. Cách duy nhất là tìm một người có vận khí tương hợp, nhận nuôi vào nhà họ Kỷ. Một mặt là hấp thụ vận khí của cô, mặt khác cũng là để cô che chở cho nhà họ Kỷ. Người may mắn có vận khí tương hợp này cuối cùng lại rơi vào đầu Kỷ Hòa. Bản thân Kỷ Hòa đã có phúc khí sâu dày, là người thích hợp nhất. Vì vậy, Kỷ Sâm đã nhận nuôi Kỷ Hòa. Đồng thời, đưa con gái ruột Kỷ Minh Vi đến đạo quán, chỉ đợi 20 năm sau khi kiếp nạn qua đi rồi mới đón cô ta về. Những người trong nhà họ Kỷ đều biết chuyện này nhưng không ai thấy không ổn. Thế giới mạnh thắng yếu thua không phải vốn dĩ như vậy sao? Không đủ mạnh mẽ thì sẽ bị bắt nạt, Kỷ Hòa rất đáng thương nhưng cô không có bố, còn mẹ lại không biết ở đâu, không đủ mạnh mẽ thì chỉ có thể bị bắt nạt. Những người trong nhà họ Kỷ đều rất lạnh lùng. Ngoài mẹ Kỷ ra, thỉnh thoảng còn có một chút lòng tốt còn sót lại. Đối với Kỷ Hòa, thái độ của bà ta rất mâu thuẫn. Đây là đứa con chung của người bà thích và người bà ghét. Bà ta nên thích. Cũng nên ghét. Nhìn Kỷ Hòa lớn lên từng ngày, được cưng chiều hư hỏng, đầu óc lại không tốt lắm. Trong lòng bà ta rất rõ ràng, sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Kỷ vào năm 20 tuổi, cô gái nhỏ này chắc chắn sẽ không còn đường lui. Vì vậy, bà ta đã lén để lại cho nguyên chủ một căn nhà nhỏ. Không phải vì Kỷ Hòa, mà là vì Kỷ Tinh mà bà ta từng thích. Kỷ Minh Vi nghe càng thấy kỳ lạ. Thảo nào lúc nãy mẹ Kỷ lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Theo cô ta thấy, mẹ Kỷ hẳn là vẫn còn tình cảm. Kỷ Mặc không lo lắng về điều này. Anh ta xoa xoa cằm, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Chương 1589, Kỷ Hòa đã chính thức ra tay với nhà họ Kỷ, bây giờ nhà họ Kỷ đã bị tổn hại nghiêm trọng. Mà Kỷ Hòa đã biết mình là con gái của Kỷ Tinh thì rất khó để không biết mối quan hệ của mình với nhà họ Lâu. Điều gì sẽ xảy ra, nếu cô định đi tìm nhà họ Lâu thì sao? Nếu nhà họ Lâu ra tay với nhà họ Kỷ còn tồn tại được bao lâu? Chết tiệt thật. Đã lâu như vậy rồi, làm sao Kỷ Hòa đột nhiên biết được thân thế của mình? Không được, không thể trì hoãn nữa, Kỷ Hòa tồn tại trên thế giới này thêm một ngày thì có nghĩa là thêm một ngày nguy hiểm. Anh ta phải thúc giục huyết đao nhanh chóng ra tay với Kỷ Hòa. Bất chấp mọi giá. Phải trừ khử Kỷ Hòa. Ngân Hồ lại nhận được điện thoại từ Kỷ Mặc. Cô ấy nghe điện thoại rồi cười lạnh một tiếng. Tôi nói này, bố con nhà họ Kỷ các người thật buồn cười, người nào cũng dục dã ghê gớm, bị một cô nhóc con xoay như chong chóng. Đường đường nhà họ Kỷ, cũng không biết xấu hổ. Nói đến đây, Ngân Hồ dừng lại một chút, cô ấy rất không vui khi nghĩ rằng, bản thân mình cũng bị xoay như chong chóng. Bị Ngân Hồ dạy dỗ một cách không khách sáo, tâm trạng của Kỷ Mặc cũng không khá hơn. Cô còn có mặt mũi nói à? Huyết đao không phải tự xưng là chưa bao giờ thất thủ sao? Các người chính là chưa bao giờ thất thủ như vậy đấy. Ngân Hồ không hề tức giận. Anh Kỷ Mặc, tôi muốn nói với anh những lời giống như đã nói với bố anh. Chúng ta tự nguyện giao dịch, không ai ép buộc anh cả. Nếu cảm thấy giao dịch không thoải mái, anh hoàn toàn có thể bỏ đi. Tôi sẽ không ngăn cản anh. Kỷ Mặc nghẹn họng. Vấn đề là đến nước này rồi, anh ta tuyệt đối không thể đắc tội với Huyết Đao. Anh ta đang chờ Huyết Đao ra mặt và giải quyết Kỷ Hòa. Kìm xuống mọi sự không vui trong lòng, anh ta hỏi, đã lâu như vậy kể từ khi bố tôi liên lạc với các người, bao giờ thì giải quyết được Kỷ Hòa, các người cũng phải cho một câu trả lời chứ. Nếu không thì còn gọi là giao dịch gì nữa. Ngân Hồ im lặng một lúc, thật sự không thể trì hoãn nữa. Huyết Đao chưa từng có nhiệm vụ nào thất bại. Nếu một mình cô ta không đối phó được với Kỷ Hòa thì sẽ liên lạc với những người khác để tiếp tục đối phó. Không thể để Kỷ Hòa nhẫn nhơ sống trên thế giới này được nữa. Im lặng hồi lâu, Ngân Hồ mới lên tiếng, giọng cô ấy hơi khàn. 2 tuần. Trong vòng 2 tuần, tôi chắc chắn sẽ mang mạng của Kỷ Hòa đến tìm anh. Kỷ Mặc được hứa hẹn, anh ta hài lòng thoát khỏi cuộc trò chuyện. Cùng lúc đó, thôn Lăng Thủy, Tiêu Nhiên kéo vali, đứng ở đầu làng. Ánh nắng chiếu vào trán cậu ta, lấm tấm mồ hôi mỏng. Cậu ta không phải người làng này, cũng không phải đến đây du lịch. Lần này, Tiêu Nhiên đến để gặp mặt bạn gái quen qua mạng. Thế kỷ 21, việc gặp mặt bạn gái quen qua mạng đã rất phổ biến. Nhưng trong lòng Tiêu Nhiên vẫn rất căng thẳng. Cậu ta đã xem rất nhiều video gặp mặt bạn gái quen qua mạng thất bại, có video nào đó, ban đầu nói là 45 cân, gặp mặt rồi phát hiện ra 80 cân. Trên mạng tự nhận là cao 1m8, gặp mặt rồi mới phát hiện ra chỉ cao 1m6. Bạn gái quen qua mạng của cậu ta, dung mạo thanh tú, nhìn thế nào cũng thấy có thể làm hoa khôi của làng. Cậu ta bị nhan sắc làm cho choáng váng đầu óc nên mới chạy xa xôi đến đây. Không thể để cậu ta thất vọng được. Tiêu Nhiên đợi ở đầu làng nửa ngày, nhắn tin cho đối phương, em đến chưa? Anh đứng đây gần nửa tiếng rồi. Một giọng nữ nhắn tin cho cậu ta, em đến ngay đây. Em mặc váy hồng, anh sẽ dễ nhận ra em thôi. Tiêu Nhiên cầm điện thoại, càng lúc càng căng thẳng. Váy hồng. Cậu ta ngẩng đầu lên, tìm kiếm bóng dáng mặc váy hồng. Người ở đầu làng ra ra vào vào nhưng không có ai mặc váy hồng cả. Một lúc lâu sau, cậu ta mới tìm thấy một người. Chỉ là... Nhìn người phụ nữ mặc váy hồng, tuổi tác gần như có thể là mẹ cậu ta, trong mắt Tiêu Nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. Cái gì thế này? Đang đùa cậu ta à? Tiêu Nhiên thực sự không chịu nổi nữa, cậu ta cũng không muốn mở miệng gọi, ngón tay cậu ta run rẩy, gõ những chữ này trên màn hình. Em nói em là một cô gái nhỏ nhắn 18 tuổi, nhưng sao thực tế, chỉ có giới tính là đúng vậy? Hay là chúng ta đừng gặp nhau nữa, những chuyện trước đây coi như một giấc mơ, đến với nhau rồi chia tay cũng dễ thôi. Gửi xong, cậu ta không đợi đối phương trả lời. Tiêu Nhiên liền xóa và chặn đối phương trong, cậu ta quay đầu bỏ chạy, ngay lúc này, một cô gái đứng trước mặt cậu ta. Anh là... Tiêu Nhiên phải không? Giọng nói quen thuộc. Đồng tử Tiêu Nhiên rung lên, cậu ta nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Cô ấy cũng mặc một chiếc váy hồng. Em là... Trương Sở Nhược. Trương Sở Nhược nhìn cậu ta như nhìn một kẻ ngốc, không thì sao? Tiêu Nhiên giơ tay lên. Lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, ha ha, ha ha, được. Cậu ta không thể nói rằng, anh xin lỗi, vừa rồi đã nhầm một bà cô là em. Trương Sở Nhược nghịch điện thoại trong tay, kỳ lạ nói, sao em không nhắn tin cho anh được nữa? Anh xóa em rồi à? Tiêu Nhiên, ha ha, trượt tay, trượt tay. Mặc dù quá trình có hơi trắc trở nhưng lần hẹn hò qua mạng này của cậu ta không bị đảo lộn, cậu ta cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên, Trương Sở Nhược trông còn xinh hơn trong ảnh, đúng là hoa khôi của làng. Chương 1590. Một cô gái xinh đẹp như vậy cũng cần tìm người yêu qua mạng sao? Tiêu Nhiên đánh giá Trương Sở Nhược, cậu ta không kìm được phải suy nghĩ về vấn đề này. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cậu ta phải hỏi đối phương. Trương Sở Nhược sững sờ một lúc, nhưng sau đó Trương Sở Nhược vẫn tươi cười đáp trả, sao thế? Chẳng lẽ xinh đẹp thì không thể tìm người yêu qua mạng sao? Em ngại giao tiếp với người khác, trong cuộc sống hàng ngày em cũng không nói chuyện với ai, như vậy cũng không được sao? Tiêu Nhiên đáp, được, được chứ. Trương Sở Nhược nói tiếp, lần này anh đến gặp em thì hãy ở lại đây chơi cho đã nhé. Có lẽ anh đã nghe nói về thôn của bọn em rồi đúng không? Thôn Lăng Thủy, nơi chuyên sản xuất nhân sâm. Tiêu Nhiên đáp, anh đương nhiên có nghe qua rồi. Chẳng qua một kẻ thất bại như cậu ta cho dù có làm cả đời cũng không mua được thứ đắt đỏ như nhân sâm. Nhân sâm ở chỗ em có thật sự thần kỳ như những gì truyền thuyết nói không? Thậm chí ngay cả người mắc bệnh ung thư cũng có thể chữa được ư? Đương nhiên rồi, Trương Sở Nhược mỉm cười, nếu không thì anh nghĩ tại sao nhân sâm lại có thể bán với giá cao ngất ngưỡng như thế chứ? Gia đình nhà em cũng buôn bán nhân sâm, anh đã từ nơi xa đến để gặp em, vậy bọn em sẽ mời anh uống thử canh nhân sâm nhé. Tiêu Nhiên, thật sao? Tiêu Nhiên vô cùng kích động. Với giá cả của thị trường ở bên ngoài thì quả thật cậu ta hoàn toàn không dám chủ động nhắc đến chuyện bảo người ta mời canh nhân sâm như thế này. Nhưng không ngờ Trương Sở Nhược lại chủ động đề xuất, cậu ta cũng đâu phải thằng ngu, đương nhiên sẽ không từ chối lời mời này rồi. Xem ra trong lần gặp mặt này thì đối phương có ấn tượng khá tốt với mình, nếu không sẽ không chủ động nhắc đến chuyện đưa mình về nhà. Tiêu Nhiên về nhà với Trương Sở Nhược. Trương Sở Nhược hét vọng vào nhà, anh ơi, em đưa người về rồi này. Ngay sau đó có một người rất cao từ trong nhà bước ra, là một người đàn ông rất cường tráng. Tiêu Nhiên cao 1m78, cũng không thể gọi là thấp, nhưng khi đứng trước người đàn ông này thì lại trông như một con gà con ấy. Đây là anh trai em, Trương Hải. Chào cậu. Trương Hải quan sát khắp người Tiêu Nhiên rồi lên tiếng chào hỏi. Tiêu Nhiên lại bỗng cảm thấy có chút chột dạ, chào anh, nhanh như vậy đã phải gặp anh vợ tương lai rồi sao, cậu ta vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Mau vào nghỉ ngơi đi. Cậu là bạn trai của Tiểu Nhược đúng không? Vậy thì nhà họ Trương chúng tôi phải tiếp đón cậu cho đàng hoàng rồi. Thứ mà thôn Lăng Thủy chúng tôi sản xuất nhiều nhất chính là nhân sâm, cậu mới đến bắt buộc phải uống một chén canh nhân sâm mới được. Vừa ứt lời, Trương Hải đã xoay người bước vào nhà bếp. Một lát sau, Trương Hải đã bưng ra một chén canh còn nóng hổi, Trương Hải đặt xuống trước mặt Tiêu Nhiên, mau uống đi. Tiêu Nhiên đáp, à được, không phải chứ, mới lần đầu gặp mặt mà đã mời cậu ta uống thứ đắt tiền như vậy rồi ư. Hình như nhà họ Trương đối xử với cậu ta tốt một cách quá đáng rồi thì phải. Tiêu Nhiên bỗng sờ lên quả thận của mình như một phản xạ. Hình như Trương Hải đã nhận ra suy nghĩ của cậu ta nên giọng điệu toát lên vẻ khinh thường, thôi nào, cậu đang nghĩ gì đấy? Quả thận trên người cậu đáng giá bao nhiêu tiền cơ chứ? Nó còn không đáng giá bằng một củ nhân sâm ở chỗ chúng tôi nữa là. Uống nhanh đi, đợi khi uống xong thì ra làm việc với chúng tôi. Đi tưới nước và xới đất cho nhân sâm, Tiêu Nhiên, ồ, làm đủ trò như thế, hóa ra là vì muốn nhắm vào sức lao động của cậu ta à, nhưng như vậy cũng tốt. Nếu như không có mưu đồ gì mà mời cậu ta uống canh nhân sâm đắt tiền như thế thì cậu ta cứ cảm thấy quả thận của mình lành lành sao ấy. Hơn nữa nếu như cậu ta có thể nhân cơ hội làm việc này, cậu ta có thể cố gắng biểu hiện thật tốt trước mặt anh vợ tương lai. Nói không chừng thì lần này cậu ta có thể thoát kiếp ế thật đấy. Tiêu Nhiên bắt đầu mơ mộng, chỉ là lúc chén canh nhân sâm được nằm trong lòng bàn tay mình rồi thì người cậu ta lại khẽ rung lên một cái. Đây là một gương mặt người trắng bệch hiện lên trên mặt nước canh đen tuyền, nó đang nhìn chằm chằm vào cậu ta, trông không có gì tốt lành cả, đôi mắt thì chất chứa đầy sự oán hận. Tiêu Nhiên có thể được gọi là một người khá gan dạ nhưng cậu ta cũng bị dọa một phen hú vía. Giọng nói của Trương Hải vang lên bên tai cậu ta, thường người ra đó làm gì? Còn không nhân lúc nhân sâm còn nóng thì uống đi, ở ngoài không có loại canh nhân sâm như vậy để uống đâu. Chương 1591. Tiêu Nhiên lắp ba lắp bắp, canh nhân sâm này trông đáng sợ quá nhỉ. Chỉ vậy thôi mà đã thấy sợ rồi sao? Cậu cũng nhát gan quá đấy. Nhân sâm ở chỗ chúng tôi đều như vậy cả, đây là tinh hoa của tự nhiên, cậu đừng suy nghĩ lung tung. Ấy anh à, Trương Sở Nhược đứng bên cạnh ngăn Trương Hải lại. đây là lần đầu tiên Tiêu Nhiên được thấy Canh Nhân Sâm nên thấy sợ cũng là chuyện rất bình thường mà, anh ấy cũng đâu giống những người đã quen với thứ này như chúng ta. Anh đừng yêu cầu người ta cao như vậy chứ. Hừ. Trương Hải hừ lạnh một tiếng. Ngay cả gan uống canh nhân sâm cũng không có, uổng công anh còn muốn dạy cậu ta cách trồng và buôn bán nhân sâm nữa cơ đấy. Dù sao thì muốn làm con rể nhà họ Trương chúng ta thì không thể từ bỏ cơ hội kiếm được một số tiền lớn từ việc bán nhân sâm đúng không? Nhưng bây giờ xem ra. Phải đặt một dấu chấm hỏi trước cái đã. Những lời này khiến Tiêu Nhiên thức tỉnh ngay. Đúng vậy. Nhân sâm của thôn Lăng Thủy nổi tiếng như thế, nhà họ Trương lại nắm giữ cách thức trồng nhân sâm nên nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền từ việc này. Nếu như mình lấy được Trương Sở Nhược thì chắc chắn cậu ta cũng có thể tham gia vào con đường làm ăn này. Vậy chẳng phải mình sẽ... Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên cười ngoác đến mang tai. Vận may của mình tốt đến vậy ư? Yêu qua mạng không những quen được một cô gái xinh đẹp mà gia cảnh của cô gái ấy còn rất tốt, thậm chí còn dẫn dắt mình phát tài nữa chứ. Không được không được, bắt buộc phải thể hiện thật tốt. Nghĩ đến đây, Tiêu Nhiên nhanh chóng bưng chén cánh trước mặt mình lên uống sạch, nhân sâm tỏa ra mùi thơm rất hấp dẫn, hương vị ngon hơn cậu ta tưởng tượng nhiều. Ừm. Khi thấy Tiêu Nhiên uống hết chén canh xong rồi thì Trương Hải mới tươi cười vui vẻ. Tốt lắm, tốt lắm. Nếu như ngay cả gan uống canh sâm mà cũng không có thì bảo tôi làm sao yên tâm giao em gái cho cậu đây. Nghỉ ngơi chút đi. Một tiếng đồng hồ sau ra làm việc với tôi, Trương Sở Nhược nhích lại gần, rồi đưa tay ra ôm lấy cổ cậu ta và dịu dàng nói, anh nghỉ ngơi chút nhé, lát nữa làm việc phải tốn rất nhiều sức lực đấy. Một tiếng đồng hồ sau, Trương Hải đưa Tiêu Nhiên đến mảnh đất nằm phía sau núi. Nhìn đi, đây chính là nơi mà bọn tôi đào nhân sâm đấy. Mỗi nhà đều có một mảnh, không ai làm phiền ai cả. Tiêu Nhiên hỏi, nếu như có người đi ngang qua lén đào mất nhân sâm của mình thì phải làm sao? Trương Hải nở một nụ cười hơi kỳ lạ. Họ không đào được đâu, Tiêu Nhiên nghe không hiểu ý của câu nói đó, tại sao lại không đào được? Sau này cậu sẽ biết thôi. Tôi đưa cậu đến đây xem thử trước. Trương Hải đưa Tiêu Nhiên đi dọc theo mảnh đất trồng nhân sâm. Tiêu Nhiên đi phía sau Trương Hải nhưng không biết vì sao bản thân cứ cảm thấy lành lạnh. Cậu ta cứ nghĩ mãi về thứ hiện lên trên mặt nước canh đen tuyền kia, củ nhân sâm có gương mặt người đó thật sự trông rất dữ tợn. Tại sao mọi thứ lại kỳ lạ như vậy nhỉ? Sao lại có loại nhân sâm trông như vậy chứ? Trương Hải đi phía trước đã nói gì đó nhưng Tiêu Nhiên lại không nghe được gì, cậu ta chỉ nghe lọt được câu sau. Có một số nhân sâm đã có thể thu hoạch được rồi. Tối nay cậu ở lại đây đi, tôi đưa cậu đi thu hoạch nhân sâm. Tiêu Nhiên, được. Còn có chuyện tốt đến thế sao? Không ngờ Trương Hải lại mời cậu ta đi thu hoạch nhân sâm cùng đấy. Đến lúc đó chẳng phải cậu ta sẽ có thể nhân lúc Trương Hải không chú ý. Lén lấy vài củ nhân sâm mang đi sao? Đến lúc đó cũng bán được khá nhiều tiền đấy, Tiêu Nhiên rất lạc quan. Hơn nữa cũng rất mong chờ buổi tối đến thật nhanh. Cuối cùng màn đêm đã buông xuống. Tiêu Nhiên cũng đến như đã hẹn. Trương Sở Nhược cũng có mặt. Nhưng chắc chắn Trương Hải sẽ không để một cô gái chân yếu tay mềm như Trương Sở Nhược xuống đó làm việc đâu. Thế nên cô ta đã đứng ngay bên cạnh, nhìn theo bạn trai và anh trai mình với nụ cười đầy ẩn ý. Tiêu Nhiên vác quốc đi phía sau Trương Hải được một lúc lâu, dưới đất không có gì cả, ngay cả bóng của củ nhân sâm cậu ta còn không thấy nữa là. Cậu ta không kìm được mà lên tiếng hỏi. Không phải nói sẽ đưa tôi đi thu hoạch nhân sâm sao? Nhân sâm đâu? Còn thu hoạch nhân sâm gì nữa chứ? Trương Hải đưa lưng về phía cậu ta, để lộ ra một nụ cười kỳ lạ, nhân sâm không phải đang nằm trên người cậu đó sao? Tiêu Nhiên. Chương 1592. Nói thật cho cậu biết vậy, cậu biết tại sao nhân sâm của thôn Lăng Thủy chúng tôi lại chữa được bách bệnh không? Trương Hải xoay người lại và nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhiên với nụ cười trông càng quỷ dị hơn. Cậu đoán xem tại sao thôn Lăng Thủy lại có nhiều nhân sâm như vậy chứ? Nguyên liệu được dùng để nuôi trồng nhân sâm là gì? Và thứ được chôn bên dưới là gì đây? Là cái gì? Trương Hải nhe răng cười, sau đó nhấc chân lên đung đưa qua lại. Đầu ngón chân phủi nhẹ lớp đất bên dưới, khi thứ bên dưới lớp đất lộ ra ngoài thì cũng là lúc Tiêu Nhiên hét lớn lên, cậu ta hoảng sợ ngã lăn ra đất, do thứ lộ ra. Chính là... Là một đốt xương ngón tay út của con người. Cậu hiểu rõ chưa? nhân sâm ở đây đều được nuôi dưỡng bằng thịt và máu người. Chỉ cần chôn người xuống đó thì họ sẽ trở thành chất dinh dưỡng tốt nhất. Con ngươi Tiêu Nhiên khẽ rung lên. Cậu ta cảm thấy mình không thể nào tiếp tục đứng lại đây được nữa. Chắc không phải bên dưới đều là xương người đấy chứ. Có mấy cổ đây nhỉ? Chắc chắn không thể nào chỉ có một cổ thôi được. Nhưng những người này sao lại chết chứ? Nếu cậu ta hỏi Trương Hải thì chắc chắn anh ta sẽ nói đợi khi người họ chết rồi thì chôn xuống dưới làm chất nuôi dưỡng cho nhân sâm. Đương nhiên là Tiêu Nhiên không tin rồi. Chỉ cần nghĩ đến đầu ngón chân đó là của cậu ta. Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm xuống dưới chân mình, cậu ta run lên cầm cập, các anh. Làm vậy không phải là đang phạm pháp sao? Phạm pháp thì thế nào? Bọn tôi giết người nhưng đồng thời cũng đang cứu người đó thôi. Trương Hải xuề hai cánh tay ra, hoàn toàn xem mình như một đấng cứu thế. Nếu như không dựa vào công việc trồng nhân sâm này thì không biết có bao nhiêu người trong thôn Lăng Thủy phải chịu cảnh thất nghiệp, không kiếm được tiền đấy. Thôn của chúng tôi nằm ở vùng xa xôi, hẻo lánh, có thể nói là sắp bị trôi quên lãng luôn rồi. Nếu như là vào mấy chục năm trước thì số người đói chết không hề nhỏ chút nào. Không phải nhân sâm đang cứu mạng chúng tôi đấy sao? Nhờ có sự xuất hiện của nhân sâm mà chúng tôi mới có thể phất lên và sống cuộc sống tốt hơn trước đây cả nghìn lần. Cậu nói xem nhân sâm có tốt không đây? Trương Sở Nhược cũng bước đến bên cạnh cậu ta và dùng ngón tay nghịch các lọn tóc của mình, Trương Sở Nhược cười như không cười. Tiêu Nhiên im lặng. Nhân sâm quả là một món đồ rất tốt, nếu như có thể phát tài. Trên thị trường, một củ nhân sâm có nguồn gốc từ thôn Lăng Thủy có thể bán được với cái giá 6 chữ số. Đây là số tiền mà biết bao nhiêu người nhịn ăn nhịn uống bao nhiêu năm mới có thể kiếm được đấy. Nếu như có nhiều tiền như thế, vậy thì đôi khi cũng có thể buông bỏ nguyên tắc của bản thân nhỉ. Đợi đã. Tiêu Nhiên đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng nhất. Các người cần máu thịt của người để nuôi dưỡng nhân sâm, vậy số người này từ đâu mà có thế? Trương Hải, không phải tôi đã giải thích vấn đề này với cậu từ đầu rồi sao, còn thu hoạch nhân sâm gì cơ chứ? Nhân sâm, không phải đang nằm trên người cậu sao? Trương Hải nở nụ cười dữ tợn với Tiêu Nhiên. Cũng chính vào lúc này, Tiêu Nhiên đã nhận ra được gì đó. Các người, sống lưng cậu ta lạnh buốt. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Cậu ta không nên ở lại nơi này. Cậu ta phải chạy khỏi đây. Dường như Trương Hải đã nhận ra suy nghĩ của cậu ta nên đã tiến lên trước vài bước chặn đường của Tiêu Nhiên lại. Không sai. Chắc không phải cậu nghĩ em gái tôi sẽ thích cậu thật đấy chứ. Tôi đề nghị cậu nên tiểu một vũng ra rồi tự soi lấy xem mình trông thế nào đi. Bấy lâu nay em gái tôi thường xuyên tìm người yêu qua mạng và dùng lý do muốn tìm hiểu trước để dụ dỗ đám đàn ông đó đến thôn của chúng tôi. Nếu như đã đến thôn của chúng tôi rồi vậy thì hãy vĩnh viễn ở lại đây đi, không phải cậu thích em gái tôi sao? Ở lại đây và thay con bé nuôi dưỡng số nhân sâm này. Như vậy không phải tốt lắm sao? Tiêu Nhiên hét lên, hai tên biến thái nhà các người. Đồ điên! Đừng mơ đến chuyện đó. Dứt lời cậu ta xoay người chạy đi ngay. Sao Trương Hải lại có thể buông tha cho cậu ta được cơ chứ, thế nên anh ta đã lập tức chạy đuổi theo. Trưởng Sở Nhược đứng bên cạnh mỉm cười, Tiêu Nhiên, đừng chạy nữa. Không phải anh thích em sao? Vậy cứ ở lại đây với em đi. Đợi khi máu thịt của anh nuôi trồng ra được nhân sâm thì nhân sâm sẽ có gương mặt giống hệt anh vậy. Đến lúc đó em sẽ ăn nhân sâm được trồng từ cơ thể của anh, như vậy thì anh sẽ có thể mãi mãi ở cạnh em rồi. Tiêu Nhiên chạy ra xa nhưng vẫn nghe thấy câu nói đó, dạ dày cậu ta bắt đầu cảm thấy cuộn trào. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Chẳng trách nhân sâm lại có gương mặt hoảng sợ như thế. Cậu ta vừa nôn khan vừa chạy bạt mạng khỏi đó. Nhưng đáng tiếc Trương Hải lại khá vạm vỡ, sức lực lại lớn nữa nên chỉ mới vài bước đã đuổi kịp cậu ta rồi. Chương 1593. Chạy đi đâu? Trong lúc giằng co, hai người đã ngã nhào xuống đất, lăn lông lóc xuống núi. Tiêu Nhiên bị những bụi cây thấp có gai đâm vào người, cậu ta cảm thấy vô cùng đau đớn. Trương Hải vì đề phòng cậu ta phản kháng nên đã đấm thẳng một quyền vào mặt cậu ta. Tiêu Nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Nhưng cậu ta biết mình không thể mất đi ý thức vào lúc này. Một khi mất đi ý thức thì cậu ta cũng sẽ biến thành một trong những cái xác lạnh lẽo nằm dưới kia, trở thành chất dinh dưỡng để nuôi nhân sâm ngay. Trong lúc hoang mang cậu ta đã nhớ ra cái quốc nằm rơi ngay bên cạnh mình nên bắt đầu hoảng loạn lục lọi xung quanh, khó khăn lắm cậu ta mới vớ được nó, sau đó dùng hết sức bình sinh của mình để đập thẳng vào đầu của Trương Hải. Trương Hải kêu lên một tiếng, máu tươi tuôn ra từ trán anh ta, ánh mắt của anh ta càng hung dữ hơn, thằng khốn, còn dám làm tao bị thương nữa à? Hôm nay tao tuyệt đối không để mày sống yên ổn đâu. Dứt lời Trương Hải dùng ưu thế sức mạnh áp đảo của mình đẩy Tiêu Nhiên xuống. Phần đầu phía sau của Tiêu Nhiên đập mạnh xuống đất, ầm một tiếng khiến cậu ta đau đến mức mất đi ý thức trong một thời gian ngắn. Ha ha, nói lời tạm biệt với thế giới này đi. Trương Hải nhe răng ra cười, rồi đưa cây quất lên. Cũng chính vào lúc này một tiếng đùng chói tai vang lên, Trương Hải phát ra một tiếng kêu thất thanh. Anh ta nắm chặt lấy cánh tay của mình, cả người run lên bần bật, một dòng máu tươi ứa ra len lỏi qua các khe ngón tay từ từ chảy xuống. Anh ơi! Trương Sở Nhược hét lớn lên, vội vàng chạy về phía Trương Hải. Yến Lâm đưa súng lên, cô ta chậm chậm bước ra khỏi bóng tối. Đứng yên hết cho tôi. Ánh mắt cô ta lóe lên tia sắc bén. Mặc dù Tiêu Nhiên không quen Yến Lâm, nhưng cậu ta biết người này chắc chắn đến để cứu mình. Khi thấy cây súng chĩa về phía mình, Trương Hải không dám động đậy gì nữa, cuối cùng Tiêu Nhiên cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Dây thần kinh căng chặt bỗng được thả lỏng. Cậu ta bị dọa sợ đến mức ngất đi ngay sau đó. Chuyện là như vậy đấy. Nhân sâm chữa được bách bệnh mà thôn Lăng Thủy trồng lại sinh trưởng nhờ vào dinh dưỡng được lấy từ máu thịt của người khác. Như vậy thì phải làm sao mới có thể tìm được nhiều người chết như vậy chứ? Thế nên anh em nhà họ Trương đã nghĩ ra một cách là để cô em gái Trương Sở Nhược với gương mặt xinh xắn sẽ lên mạng tìm bạn trai rồi sau đó dụ dỗ những thanh niên trai tráng, khỏe mạnh về thôn của họ. Còn anh trai Trương Hải sẽ đứng ra giết chết những người đàn ông này. Như thế những người đàn ông đó sẽ trở thành chất dinh dưỡng nuôi nấng nhân sâm của họ. Yêu qua mạng cũng tiềm ẩn các mối nguy hiểm, cho nên khi yêu cần phải cẩn thận. Còn những gia đình khác thì không biết lấy máu thịt tươi mới ở từ đâu nhưng chắc chắn phương pháp của họ cũng không sạch sẽ hơn là bao. Yến Lâm nhìn số nhân sâm được treo trên tường của nhà họ Trương, trên đó là những gương mặt với cảm xúc rất sống động. Toàn bộ đều là những gương mặt người đang méo mó, hoảng sợ và không cam lòng. Nhìn thôi cũng thấy buồn nôn. Đó đều là nét mặt cuối cùng của các nạn nhân trước khi chết. Đốt hết đi. Yến Lâm thở dài một hơi. Sau đó lạnh lùng ra lệnh, những người dân còn lại của thôn Lăng Thủy nghe nói nhân sâm dưới đất đều bị đốt hết nên có ý định chạy đến ngăn lại, cuối cùng Yến Lâm đã dùng cây súng trong tay để đáp lại bọn họ. Không được bước đến gần. Vốn tôi định đưa các người về để điều tra thêm, các người thấy tội lỗi mình gây ra còn chưa đủ nhiều hay sao? Cô ta đanh giọng lại hỏi. Cho dù thôn dân có ngang bướng đến đâu thì cũng phải sợ cây súng kia. Toàn bộ tội ác đã bị ngọn lửa kia thiêu rụi sạch sẽ. Cùng lúc đó, sau khi chụp xong xuất hình bìa tạp chí thì trời đã chập tối. Kỷ Hòa leo lên xe của trợ lý Tiểu Nguyện để về nhà. Đi được nửa đường, cô có chạy ngang một cửa hàng tiện lợi. Kỷ Hòa cảm thấy hơi khát nên đã xuống dưới mua chai nước. Nhưng ngay vào lúc cô chuẩn bị bước lên xe thì bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bỗng lướt ngang qua nơi góc đường. Đến rồi. Kỷ Hòa không hề ngạc nhiên với kết quả này cho lắm. Chuyện nên đến rồi cũng phải đến thôi, suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn mãi trong đầu Kỷ Hòa, cuối cùng cô cũng quyết định gõ lên cửa sổ xe. Chương 1594. Tiểu Nguyên hạ cửa sổ xuống, ngồi bên ghế lái nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, cô Kỷ, cô sao thế, không lên xe à? Kỷ Hòa đáp, cô về trước đi. Hả, tại sao vậy? Cô Kỷ... Không phải nhà cô cách nơi này rất xa sao? Không sao đâu. Kỷ Hòa mỉm cười, cũng không xa cho lắm, tôi tự đi bộ về đó là được. Cô về nhà sớm đi, trên đường đi nhớ chú ý an toàn đấy nhé. Tiểu Nguyên còn định nói thêm gì đó nhưng Kỷ Hòa đã lắc đầu, ý bảo cô ấy đừng nói nữa. Thấy thế Tiểu Nguyên cũng từ bỏ ý định đó đi. Sau khi đứng nhìn theo Tiểu Nguyên đã lái xe rời đi thì Kỷ Hòa mới yên lặng đứng đợi trên con đường đó, tay đút cô vào túi rồi nói. Ra đây đi. Những người đi đường xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Nếu như không phải Kỷ Hòa đang đội nón và đeo khẩu trang thì ngày mai, Tiêu Đều, nữ nghệ sĩ Kỷ Hòa đứng nói chuyện một mình giữa đường, hình như tinh thần của cô không được bình thường, sẽ lại lên hot sức mất. Nhưng sau khi Kỷ Hòa nói xong câu nói đó thì quả thật là có một bóng đen đã lặng lẽ xuất hiện ngay phía sau cô. Kỷ Hòa không xoay người lại mà tiếp tục nói, cởi bỏ lớp ngụy trang của cô đi ngân hồ. Tôi biết là cô. hơn nữa còn biết cô là nữ nữa. Ngân Hồ giật mình, ngay sau đó cô ấy đã cởi áo choàng ra và tháo mũ xuống. Mái tóc xoăn vàng kim hiện ra trước mắt cô. Không hổ danh là cô Kỷ Hòa. Cô lại đến nữa đấy à? Kỷ Hòa xoay người lại, cô bình tĩnh nhìn đối phương, cuộc chiến lần trước cô đã bại dưới tay tôi. Lần này cô đến là do đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để thắng tôi rồi sao? Ngân Hồ lắc đầu, cô ấy chân thành đáp, không có. Thậm chí lần này tôi còn không nắm chắc 100% là sẽ đánh thắng cô nữa là, thế nhưng cho dù nhiệm vụ của tôi thất bại thì sau này cũng sẽ có một tôi khác xuất hiện thôi. Cô ấy lẩm bẩm một mình, huyết đao không biết thất bại là gì. Một huyết đao thất bại thì sẽ có một huyết đao khác thay thế. Không thể chỉ vì sự thất bại của một mình tôi mà hủy hoại cả danh tiếng của huyết đao được. Cho nên bắt đầu đi. Lần này tôi sẽ không để xảy ra sơ sót nữa, tôi sẽ dốc hết sức mình. Tay Ngân Hồ bỗng xuất hiện một con dao găm, cô đã trở thành nỗi thất bại trong sự nghiệp cả đời của tôi rồi, tôi không thể chấp nhận được việc cuộc đời tôi có một thất bại như thế. Hôm nay một là tôi chết, hai là cô chết. Giữa hai chúng ta chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi đây thôi. Kỷ Hoa nhìn chằm chằm cô ấy vài giây rồi lắc đầu. Kỷ Mặc và Kỷ Sâm đã cho các cô bao nhiêu tiền mà các cô phải liều mạng đến vậy chứ? Đây không phải là vấn đề về tiền bạc. Nếu như tin huyết đao thất bại bị đồn ra ngoài thì rất mất mặt, Ngân Hồ nói, đừng vòng vo nữa, ra tay đi Kỷ Hoa. Mặc dù tôi rất khâm phục cô nhưng thật đáng tiếc, chúng ta không đứng cùng một chiến tuyến. Dứt lời cô ấy đã lao về phía Kỷ Hòa với tốc độ nhanh như chớp và bắt đầu ra đòn tấn công. Dáng người cô ấy mảnh mai như một hồn ma uyển chuyển xuyên thẳng qua đó. Trước đây là do cô ấy quá khinh địch. Cô ấy là Ngân Hồ, là cô gái duy nhất trong tổ chức, huyết đao nhưng lại dũng mãnh, thiện chiến hơn rất nhiều người đàn ông khác. Oan hồn chết dưới tay cô ấy không thể đếm hết được, thêm một Kỷ Hòa vào thì cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì. Lúc con dao găm kia cách cổ Kỷ Hòa chỉ còn một milim thì Ngân Hồ đã dừng tay lại. Cô ấy tức giận nhìn Kỷ Hòa, tại sao cô lại không ra tay đánh trả? Kỷ Hòa lại đứng yên ở đó mặc cho mình đánh ư? Nếu chiến thắng như thế thì không vẻ vang gì. Đây không phải là chiến thắng mà cô ấy muốn. Kỷ Hòa không hoang mang, cũng không sốt ruột, cô chỉ nhếch lên một nụ cười nhạt. Vội gì chứ, để tôi cho cô xem một thứ trước đã. Cô bỏ tay vào trong túi áo mình và lấy ra một chiếc điện thoại. Cô mở WeChat lên, nhấp vào khung trò chuyện của mình và Yến Lâm. Yến Lâm mới gửi cho cô một bức hình. Kỷ Hòa đưa bức ảnh đó cho Ngân Hồ xem. Cô không nói gì cả. Còn Ngân Hồ thì vào giây phút nhìn rõ bức hình đó thì con dao trong tay đã rơi loảng xoảng xuống đất. Ngân Hồ không còn tâm trạng để giết Kỷ Hòa nữa, cô ấy túm lấy cổ áo Kỷ Hòa, cả người phát run lên. Giọng nói cũng ngắt quãng không rành mạch, bức hình này, cô lấy từ đâu ra thế? Cả đời này cô ấy cũng sẽ không quên gương mặt đó. 10 năm trước, chính người đó đã giết chết bố mẹ cô ấy. Đã 10 năm rồi. Phần ký ức đó không tài nào phai mờ theo thời gian mà chỉ càng ngày càng rõ ràng hơn thôi. Cô ấy cứ gặm nhấm cơn đau này mãi. Có rất nhiều đêm cô ấy bị cơn ác mộng đó đánh thức. Mồ hôi không ngừng chảy đầm đìa ướt cả người cô ấy gia nhập huyết đao cũng chính là vì ngài Chu đã nói có thể giúp cô ấy tìm được hung thủ đã giết bố mẹ mình. Cho dù có qua bao nhiêu năm, chỉ cần để cô ấy bắt gặp thì chắc chắn sẽ nhận ra được người đó ngay. Chính là anh ta. Đây chính là người đã giết bố mẹ cô vào 10 năm trước. Đôi mắt một mí, dài hẹp xếch lên, toát lên sự lạnh lùng và tàn ác. Chương 1595. Có quen không? Kỷ Hòa biết Ngân Hồ rất vội nhưng cô thì hoàn toàn trái ngược. Ngân Hồ, cô không cần trêu tôi, chỉ cần cô không giết tôi thì tôi sẽ nói cho cô biết tung tích của anh ta, thế nào? Ngân Hồ im lặng. Cô có thể nhận ra được cô ấy đang trải qua một quá trình đấu tranh tâm lý kịch liệt. Mặt mũi của ngài Chu và mối huyết hải thâm thù vào 10 năm trước, cho dù là ai thì cũng rất khó để đưa ra quyết định. Nếu như từ bỏ việc giết Kỷ Hòa thì cô ấy cảm thấy có lỗi với ngài Chu. Nhưng nếu như giết Kỷ Hòa, thì sau này cô ấy cũng không thể tìm được tên hung thủ đã giết bố mẹ mình thì phải làm sao đây? Chiêu này của Kỷ Hòa thật sự là quá độc. Kỷ Hòa nghiền ngẫm, cô nhìn về phía Ngân Hồ, ít nhiều gì cô cũng có thể đoán được lúc này Ngân Hồ đang nghĩ gì. Cuối cùng cô cũng nói nhỏ, có thể cô nhìn bức ảnh này thì sẽ thấy không quen lắm. chi bằng tôi cho cô xem bức ảnh 10 năm sau nhé, để cô biết bây giờ anh ta trông thế nào, cô vuốt qua trái thêm một cái nữa đi. Ngân Hồ làm theo lời cô nói. Lúc này cho dù Kỷ Hòa có nói gì thì cô ấy cũng đều nghe theo cả, nhưng lúc lướt qua thêm một tấm nữa thì Ngân Hồ đã hét lớn lên. Không thể nào. Thần Sắc. Thần Sắc là một quán club lớn nhất thành phố S, là một nơi chìm ngập trong xa hoa và đồi trụy. Bình thường sẽ có vài đứa nhỏ đi ngang qua, chúng tò mò hỏi đây là gì và sau đó sẽ bị người lớn trong nhà kéo đi và nhận được câu trả lời, con nít không nên biết những thứ này. Lãnh Ưng đã uống khá nhiều, anh ta đang say xỉn ông theo một chai rượu đi ra ngoài cho thoáng, anh ta nhìn thấy một cô gái mặc áo đỏ đứng dựa vào lan can, mái tóc xoăn lọn lớn, trông rất quyến rũ. Tuy cặp kính râm đã che mất gần nửa gương mặt nhưng anh ta vẫn có thể nhận ra dung mạo của cô gái ấy vô cùng quyến rũ và xinh đẹp. Anh ta quay sang Ho Khang, nói với cô gái đó. Người đẹp, đi một mình sao? Cô gái đó cười đáp lại anh ta, đúng thế. Uống với nhau một ly nhé. Anh đây mời. Được thôi, khi thấy cô gái đó không có ý từ chối thì Lãnh Ưng cũng bạo gan hơn, anh ta đưa tay ra vòng lấy eo của cô gái đó. Cô gái đó cũng thuận thế nhích người lại gần một chút, vòng eo mềm mại như một con rắn nước đủ để khiến máu của toàn bộ đàn ông sộc lên đến đỉnh đầu. Lãnh Ưng nuốt một ngụm nước bọt. Yết hầu chuyển động lên xuống. Ngay giây sau Lãnh Ưng đã cảm thấy có một thứ gì đó lạnh như băng dính chặt vào hông mình. Là một người thường xuyên lăn lộn trong những nơi tối tăm, anh ta rất quen thuộc với thứ này. Đây là súng. Đôi môi của cô gái đó khẽ hé ra, cô gái thì thầm bên tai anh ta. Trông thì như một động tác vô cùng mập mờ nhưng lời nói ra thì lại khiến người ta phải lạnh run. Đưa tôi đi gặp ngài Chu. Đừng nên có hành động gì thiếu suy nghĩ nhé, nếu không thì kết cục. Anh hiểu mà. Lãnh Ưng nhìn sang cô gái đó với ánh mắt ngạc nhiên. Thần Sắc. Bại lộ rồi ư, bị súng dí thẳng vào người như thế, Lãnh Ưng chỉ có thể yên lặng đưa cô gái đó lên lầu. Trên đường đi hai người họ chạm mặt Hoa Vô Ngân. Hoa Vô Ngân liếc sang Lãnh Ưng, khi nhìn thấy Lãnh Ưng đưa một người phụ nữ về thì cũng không thấy lạ lẫm gì. Dù sao thì nết của Lãnh Ưng từ trước đến giờ vẫn thế. Lãnh Ưng, sao anh có thể đưa người ngoài vào khu vực từ tầng 4 trở lên thế? Để ngài Chu nhìn thấy thì lại bị mắng một trận cho xem, Lãnh Ưng như muốn nói gì đó nhưng cây súng đang dí chặt bên hông anh ta lại bắt đầu ma sát nhẹ lên người anh ta. Ngài Chu có một quy tắc là người không thuộc huyết đao sẽ không được vào khu vực từ tầng 4 trở lên. Nhưng đáng tiếc Lãnh Ưng là một người có thói quen sinh hoạt rất lộn xộn. Anh ta thường xuyên đưa các cô gái xinh đẹp đến căn phòng riêng nằm trên khu vực cấm để triền miên một đêm dài. Những người xung quanh đã quá quen với chuyện này rồi. Hơn nữa Lãnh Ưng lại là thành viên lâu năm của huyết đao, vì thế nên cũng không ai dám nói gì anh ta. Khi cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến eo mình, Lãnh Ưng chỉ đành nói, hơ hơ, ngài Chu thì có làm sao đâu chứ. Chẳng qua chỉ là đưa một cô gái vào thôi mà, anh quản được sao? Hoa Vô Ngân ngầm mặc định rằng Lãnh Ưng đang vội lắm rồi nên chỉ tiện miệng nói một câu rồi ngao ngán lắc đầu rời đi. Yến Lâm phì cười. Xem ra tôi không phải là người phụ nữ đầu tiên mà anh đưa vào đây nhỉ, nhưng tôi dám chắc tôi sẽ là người cuối cùng, ngài Chu ở tầng mấy. Đừng hòng giở trò gì đấy. Lãnh Ưng đáp một cách không tình nguyện chút nào, ở tầng 6. Nhưng muốn vào tầng 6 thì cần phải kiểm tra danh tính trước, một mình cô không vào được đâu. Yến Lâm, vậy anh đưa tôi lên đó. Được. Chương 1596. Một mình Yến Lâm lẻn vào Thần Sắc là vì cô ta không muốn đánh rắn động cỏ. Cho nên cô ta phải tập trung gấp đôi bình thường, vẻ bề ngoài bắt mắt khiến mọi người đi ngang qua cô ta đều phải buông lỏng cảnh giác, cảm thấy cô ta chỉ là một người phụ nữ bình thường đến Thần Sắc thư giãn hoặc tìm kiếm cơ hội gì thôi. Nhưng thật ra lại không phải vậy. Cô ta đến là để phá hủy sào huyệt của huyết đao. Huyết đao là một tổ chức sát thủ, mối nguy khiến cảnh sát trên toàn thế giới phải đau đầu. Chúng có thể tiếp tục gây họa hay không? Đều được quyết định trong lần hành động này. Yến Lâm không muốn thất bại. Nói thẳng ra thì bản chất của cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia cũng là cảnh sát. Nếu như đã là cảnh sát thì chắc chắn sẽ hận tội ác đến thấu xương. Huyết đao bắt buộc phải bị diệt. Tai nghe mini vọng lại giọng nói của Tu Nam Giật, phía cô vẫn ổn cả chứ. Yến Lâm, tất cả đều thuận lợi. Dứt lời cô ta nhìn sang Lãnh Ưng đang bị mình dí súng vào người. Hơ, cũng may là có tên đần này nên cô ta mới có thể dễ dàng lẻn vào được tầng 6 của thần sắc như thế, anh có chắc là ngài Chu ở tầng 6 chứ? Chắc. Bình thường nếu chúng tôi muốn tìm anh ta thì cứ đến tầng 6 là được. Trước giờ anh ta luôn ở một mình trong đó. Lãnh Ưng trả lời một cách bất lực. Tiên. Cửa thang máy mở ra ngay lầu 6, Yến Lâm vô cùng cảnh giác quan sát xung quanh. Ánh sáng trong sảnh lớn rất tối, phía trước cô ta là một chiếc xe lăn màu đen. Yến Lâm chỉ cần nhìn là nhận ra ngay đó là xe lăn của ngài Chu. Nhưng. Ngài Chu đâu? Yến Lâm rút súng ra như một phản xạ, cô ta dí thẳng vào thái dương của Lãnh Ưng và lạnh lùng hét lớn, ngài Chu đâu? Hờ. Mặc dù bị dí súng vào thái dương nhưng Lãnh Ưng vẫn nở nụ cười chế giễu, mặc dù tôi không biết cô là ai nhưng cô cảnh sát à, cô cũng không cần khinh địch đến vậy chứ. Lúc nãy khi tôi và đồng bọn đi lướt qua nhau thì tôi đã nói với anh ta rằng tôi đang bị uy hiếp rồi. Anh ta nhận ra sự bất thường nên đã thông báo cho ngài Chu từ sớm, còn ngài Chu thì đã kịp thời dời địa bàn của mình đi, cho nên các người mới không tìm được anh ta. Chỉ đơn giản vậy thôi. Lòng Yến Lâm cảm thấy chấn động. Cô ta cẩn thận nhớ lại những gì đã xảy ra lúc nãy nhưng không hề phát hiện ra Lãnh Ưng đã ra hiệu vào lúc nào. Anh nói với đối phương mình bị bắt cóc bằng cách nào? Rất đơn giản, Lãnh Ưng đáp, ngài Chu là chủ nhân của bọn tôi, toàn bộ chúng tôi đều trung thành với ngài Chu, cho dù tôi có khốn nạn hơn đi nữa thì cũng không thể nói ra những lời không tôn trọng ngài Chu như thế được. Nên khi anh ta vừa nghe là nhận ra sự bất thường ngay. Khóe miệng Yến Lâm khẽ nhếch lên, hóa ra là thế. Xem ra là do tôi quá xem thường anh rồi. Một tiếng cạch vang lên, cô ta cho đạn vào buồng nòng, rồi nhích người lại gần Lãnh Ưng đang cười như không cười nói. Tôi hỏi anh lần cuối, ngài Chu đã đi đâu? Anh biết đấy, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, tôi cũng không biết khi nào thì tôi lỡ tay bóp cò đâu đấy. Muốn đối phó với loại người này thì phải dùng thủ đoạn. Lãnh Ưng vẫn dửng dưng không sợ. Anh ta dang rộng hai chân ra, trông không nghiêm túc chút nào. Đồng chí cảnh sát, những lời này thì cô dùng để lừa bản thân là được rồi, còn muốn dùng nó để lừa tôi sao? Cảnh sát các người không thể tùy tiện giết người nên đương nhiên sẽ không tùy tiện giết tôi đâu. Nếu như tôi không nói thì các người có thể làm gì được tôi chứ? Vả lại, Yến Lâm, vả lại cái gì? Lãnh Ưng nghiêng đầu, tôi không biết ngài Chu đang ở đâu thật. Thỏ không không đào chỉ một hang, đó là chỗ trốn của anh ta, làm sao có thể nói cho chúng tôi biết được chứ? Yến Lâm nhìn chằm chằm Lãnh Ưng trong vài giây, sau đó cô ta thu súng về. Cô ta biết người đàn ông trước mắt không hề nói dối. Nhưng Lãnh Ưng lại có vấn đề khác, anh ta nhìn Yến Lâm và huýt sáo một cách bỡn cợt, trông như một tên lưu manh trên đường đang trêu chọc con gái nhà lành vậy. Người đẹp, nói cho tôi biết làm sao mà cô mò được đến đây thế. Thần sắc luôn giấu mình rất kỹ. Huống hồ trong thần sắc còn có những người bình thường nữa. Cô xông thẳng đến chỗ tôi như vậy chắc chắn đã biết được thân phận của tôi từ lâu rồi. Vậy, là ai nói cho cô biết thế? Thật lòng tôi muốn xem thử rốt cuộc là tên nào là nội gián trong thần sắc của chúng tôi, Yến Lâm nghiêng đầu phì cười. Điều này quan trọng sao? Dù sao thì các người đều phải đi đời nhà mà hết cả lũ mà. Đương nhiên là quan trọng rồi. Mặt Lãnh Ưng tối sầm lại. Huyết đao do một tay ngài Chu thành lập nên. Đám anh em bọn tôi đi theo ngài Chu từ đó đến giờ. Đối với bọn tôi thì huyết đao có ý nghĩa rất đặc biệt, giống như một gia đình vậy, Yến Lâm sững sờ. Cô ta không ngờ Lãnh Ưng lại có tình cảm sâu đậm với huyết đao đến như thế, vì thế nên cô ta cũng có thể hiểu được phần nào lý do vì sao ban đầu Ngân Hộ lại từ chối việc tiết lộ hành tung của ngài Chu như thế. Chương 1597. Không sao cả. Cô ta nhún vai và nói một cách rất độc đoán. Anh sẽ không phải chịu cảnh chia ly với các anh em tốt của mình đâu, bọn họ sẽ được tống vào tù cùng với anh thôi. Yến Lâm hạ mệnh lệnh thông qua tai nghe. Tu Nam Dật và mấy anh em đang mai phục ở bên ngoài sớm đã không nhìn được nữa rồi, vừa nghe vậy thì lập tức xông vào đó ngay, không được động đậy. Đa phần số người đến thần sắc để xả stress đều là thanh niên. Họ vừa nhìn thấy cảnh sát thì mặt lập tức tái xanh không còn giọt máu. Đương nhiên mục tiêu của Tu Nam Dật không phải bọn họ. Một lát sau Yến Lâm nhận được tin tốt mà Tu Nam Dật gửi đến, đã bắt được Hoa Vô Ngân rồi. Hoa Vô Ngân? Đây có thể xem là một niềm vui bất ngờ ngoài dự kiến đấy. Sao các cậu có thể xác định được người đó là Hoa Vô Ngân? Cái này thì rất dễ xác định. Gần đây Hoa Vô Ngân rất phách lối, anh ta luôn tung ra những tin nói rằng mình sẽ trộm một món đồ sứ từ thời nhà Minh. Trong từ điển của Hoa Vô Ngân chưa bao giờ xuất hiện hai chữ thất bại nên đương nhiên là anh ta đã trộm được rồi. Chúng tôi đã lục tìm ra được món đồ sứ mất tích kia trong phòng của anh ta. Chứng cứ xác thực như thế thì chắc chắn đó là Hoa Vô Ngân rồi. Tu Nam Giật vô cùng tự tin đáp lại, giọng nói của Tu Nam Giật chất chứa đầy sự vui mừng, không gì có thể che giấu được. Bọn họ chỉ đến phá tan sào huyệt của Huyết Đao mà thôi, nhưng không ngờ là Hoa Vô Ngân cũng là người của Huyết Đao. Trong truyền thuyết, nội bộ Huyết Đao không hề thiếu nhân tài, họ am hiểu và thông thạo mọi lĩnh vực, không ngờ truyền thuyết đó lại là sự thật. Có lẽ Hoa Vô Ngân cũng đã từng dùng cái danh Huyết Đao này để hành động. Yến Lâm, hay lắm, báo lại chuyện này với Thượng Lão đi. Ông ấy dùng nửa đời người chỉ để truy bắt Hoa Vô Ngân, nay cuối cùng ông ấy cũng có thể yên lòng rồi. Tuy vẫn chưa bắt được Ngài Chu nhưng trong lần hành động này, Cục Điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia đã đại thắng. Có rất nhiều những tên tội phạm khét tiếng bị truy nã đều bị tóm gọn trong lần hành động này. Sau khi nhận được tin tức thì Ngân Hồ lại không vui vẻ gì mấy. Đã bắt được Ngài Chu chưa? Vẫn chưa. Miệng Lãnh Ưng kín như bưng, ngay cả anh ta cũng không biết Ngài Chu đã trốn đi đâu rồi. Anh ta không nói sao, kín miệng đến vậy cơ à. Ngân Hồ đập bàn rồi đứng phắt dậy, tôi phải đi gặp anh ta. Chuyện này. Tu Nam Giật quay sang nhìn Yến Lâm, cậu ta không biết nên làm thế nào nữa. Nói cho cùng thì Ngân Hồ cũng không phải là người vô tội gì. Sau khi mọi chuyện được sáng tỏ thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ bị tống vào tù mà thôi. Bản chất của cô ấy và Lãnh Ưng không có gì khác nhau cả, bây giờ lại phải cho cô ấy đi gặp Lãnh Ưng sao? Yến Lâm suy nghĩ một lúc rồi đáp, cứ để cô ấy đi đi. Phòng thẩm vấn, hai tay Lãnh Ưng bị còng lại, anh ta ngồi ngay ngắn trên ghế. Ngân Hồ ngồi xuống đối diện anh ta. Lãnh Ưng đưa mắt lên nhìn, ánh mắt anh ta lập tức lóe lên một tia phẫn nộ. Tôi đã đoán được là cô. Quả nhiên cô là người đã phản bội tổ chức. Trừ cô ra thì không còn ai có khả năng làm chuyện này cả. Tôi đã nhấn mạnh với Ngài Chu rất nhiều lần rằng cô không phải là thứ tốt lành gì, tôi bảo anh ta tốt nhất nên cẩn thận. Nhớ là phải cẩn thận nhưng anh ta nhất quyết không nghe, bây giờ thì tốt rồi. Một ngôi sao chổi như cô đã hại chết toàn bộ các anh em rồi. Ngân Hồ, sao cô còn có mặt mũi đến gặp tôi nữa chứ? Cô còn mặt mũi nào để gặp Ngài Chu sao? Ngài Chu đối xử với cô không tốt sao? Anh ta đã đưa cô ra khỏi viện trẻ mồ côi và nuôi nấng cô trưởng thành, sau đó anh ta đã mặc kệ các lời bàn tán để cho cô gia nhập vào Huyết Đao. Nhưng bây giờ cô lại đáp trả lại ân tình của Ngài Chu như thế à, cô có lương tâm không thế? Trong dáng vẻ của Lãnh Ưng ngay lúc này có lẽ anh ta chỉ muốn nhạo đến lột da rút gân của Ngân Hồ ngay tức khắc. Ngân Hồ chỉ cười. Mắt cô bắt đầu rưng rưng. Anh nghĩ Ngài Chu đối xử với tôi rất tốt sao? Đây là suy nghĩ thật lòng của anh sao? Có lẽ anh biết tôi gia nhập vào Huyết Đao với mục đích tìm ra hung thủ đã giết chết bố mẹ tôi vào 10 năm trước đúng không? Anh có biết tên hung thủ mà tôi đã tìm kiếm 10 năm nay là ai không? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, tôi là người hy vọng tên hung thủ đó không phải là Ngài Chu nhất. Nhưng mà, Ngân Hồ nhắm chặt mắt lại. Hai hàng nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cô ấy. Kể từ khi cơn ác mộng đó xảy ra thì cô ấy đã bắt đầu ghét những người có đôi mắt một mí, dài hẹp. Tất cả cũng là do tên hung thủ đã giết chết bố mẹ cô ấy cũng có đôi mắt như thế. Cô ấy cảm thấy mình rất may mắn khi Ngài Chu có một đôi mắt hai mí rất đẹp và dịu dàng, đôi mắt đào hoa nhìn ai cũng chan chứa tình cảm, khiến người ta phải đắm chìm vào sự dịu dàng bên trong đó. Chương 1598. Nhưng bức hình trong điện thoại của Kỷ Hòa rõ ràng đến thế kia mà, Ngài Chu đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. Dáng vẻ ngày xưa của anh ta chính là gương mặt cho dù có thể nào đi nữa thì cô ấy cũng không thể nào quên được. Cũng chính là gương mặt mà cô ấy đã vất vả tìm kiếm 10 năm nay, cô ấy dùng hết mọi cách để tìm kiếm tên hung thủ đó, nhưng trên thực tế thì anh ta lại đang đứng ngay trước mắt cô ấy, thậm chí còn nuôi nấng cô ấy lớn khôn nữa. Người mà cô luôn kính trọng, gắn bó và dốc hết sức lực để làm việc cho, người mà cô ấy đã xem như người thân dù không mang quan hệ huyết thống gì lại là người mà cô ấy muốn giết nhất. Cô ấy không biết sự thật nhưng chắc chắn Ngài Chu biết rõ nhất. Chắc chắn Ngài Chu biết Ngân Hồ chính là cô con gái may mắn còn sống sót vào năm đó, anh ta cũng biết cô ấy luôn mang lòng nỗi thù hận rất lớn, cô ấy muốn giết chết tên hung thủ kia, cô ấy thề là phải báo thù cho bố mẹ mình. Nhưng tại sao anh ta lại không vạch trần cơ chứ? Tại sao anh ta còn để cô ấy sống đến ngày hôm nay? Tại sao còn muốn nuôi nấng cô ấy trưởng thành? Tại sao lại dạy cho cô ấy những kỹ năng đó? Tại sao lại khiến cô ấy luôn nghĩ rằng mình khác biệt so với những người khác? Làm như vậy là muốn sỉ nhục cô ấy sao? Hay là đang trêu đùa cô ấy? Thật buồn cười khi bấy lâu nay cô ấy luôn bị che mắt hay sao? Trong lòng Ngân Hồ dâng lên vô số câu hỏi. Nhưng cô ấy biết rất rõ mục đích mà mình theo đuổi suốt 10 năm nay cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi. Tuy không phải do chính tay cô ấy hoàn thành nó. Nhưng vậy thì có sao đâu chứ, vốn huyết đao là một tổ chức mang đầy tội ác, nếu như ngài Chu bị cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia bắt giữ thì kết cục cũng chỉ có một chữ chết mà thôi. Chết, như thế là quá đủ rồi. Như vậy là đã có thể an ủi bố mẹ đã chết của cô ấy, thế là được. Ngân Hồ rưng rưng nước mắt, cô ấy nói với Lãnh Ưng đang ngơ ngác ngồi đối diện, Lãnh Ưng, anh nói xem, nếu như anh là tôi, thì anh sẽ lựa chọn thế nào? Anh có buông tha cho ngài Chu không? Tôi cũng không muốn biết anh sẽ lựa chọn thế nào nhưng tôi mãi mãi không thể nào tha thứ cho anh ta được cả. Chỉ khi nào anh ta chết đi thì sự thù hận trong lòng tôi mới có thể biến mất. Lãnh Ưng im lặng một lúc rồi mới nói, anh ta có phần sai. 10 năm trước là do anh ta có lỗi với nhà cô. Nhưng suy cho cùng thì anh ta cũng đã nuôi cô lâu như thế, hơn nữa anh ta còn đối xử với cô rất tốt. Bấy nhiêu đó cũng không thể chuộc lại lỗi lầm 10 năm trước mà anh ta đã gây ra sao? Không thể, Ngân Hồ đáp, anh ta để tôi sống chính là mối nhục lớn nhất trong cuộc đời tôi. Cô ấy cảm thấy cuộc đời của mình cứ như một trò đùa vậy. Anh không biết ngài Chu đang ở đâu thật sao? Lãnh Ưng, con mẹ nó. Tôi không biết thật. Không biết cũng không sao. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã đoán ra được rồi. Một nửa gương mặt của Ngân Hồ chìm trong bóng đêm. Tôi nhất định sẽ tìm được anh ta. Ngân Hồ bước ra khỏi phòng thẩm vấn, đi thôi. Đi đâu? Yến Lâm hỏi, tôi nghĩ có lẽ tôi biết được ngài Chu đang ở đâu đấy. Ngân Hồ leo lên ghế phụ lái, còn Yến Lâm thì lái xe, hai người đi đến nơi mà Ngân Hồ đã nói. Đó là một nơi mà Ngân Hồ vĩnh viễn cũng không thể nào quên được. Ngôi nhà của cô ấy vào 10 năm trước. Kể từ khi vụ án mạng đó xảy ra thì cô ấy đã rời khỏi nơi chứa đầy những ký ức đau buồn ấy. Căn nhà đó vẫn thuộc quyền sở hữu của cô ấy, chỉ là cô ấy chưa từng quay lại đó thôi. Hôm nay trở lại chốn cũ, cô ấy nhớ lại những câu chuyện xưa đã đóng một lớp bụi dậy thì Ngân Hồ chỉ cảm thấy xót xa trong lòng mà thôi. Đồng thời lòng căm hận ngài Chu cũng dâng cao hơn. Yến Lâm, cô nghĩ ngài Chu sẽ trốn ở đây sao? Tôi cũng không dám chắc nữa, chỉ là thử vận may của mình thôi. Nhưng giữa thành phố S rộng lớn thế này thì tôi thật sự không nghĩ ra còn nơi nào khác để anh ta dung thân nữa. Ngân Hồ lấy chìa khóa mở cửa nhà ra. Mùi máu tanh của hôm xảy ra án mạng dường như vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Ngân Hồ khẽ nhíu mày lại. Cô ấy liếc nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy bóng dáng ai cả. Yến Lâm, hình như anh ta không ở đây thì phải. Ngân Hồ cụp mắt xuống, vậy có lẽ do tôi đoán sai rồi. Mà cũng đúng. Sao anh ta lại có thể ngoan ngoãn đứng yên ở chỗ đó để đợi chúng ta đến tìm được cơ chứ? Chương 1599. Nhà của Ngân Hồ nằm trên lầu 1 của tòa nhà cao tầng, bên dưới còn có một tầng hầm để cả tòa nhà sử dụng chung. Nói là dùng nhưng trên thực tế năm đó không có mấy ai sử dụng cả. Nếu có thì cũng chỉ là dùng để chứa vài chiếc xe đạp không dùng đến nữa mà thôi. Xã hội ngày càng phát triển thì số người lựa chọn đạp xe ra ngoài ngày càng ít. Vì thế bên dưới tầng hầm có rất nhiều xe đạp không được dùng đến bị vứt ở đó và cuối cùng chúng dần chìm vào quên lãng. Ngân Hồ nhìn chằm chằm xuống tầng hầm, dường như cô ấy chợt nhớ ra gì đó. Tôi còn nhớ lúc tôi còn nhỏ. Tôi đã thường xuyên chơi trò trốn tìm với bạn bè, tôi trốn ngay tầng hầm bên dưới ấy và không ai tìm được tôi cả. Lúc đó tôi còn quen biết được thêm một người bạn nữa, đó là một cậu con trai rất gầy. Mẹ cậu ấy mất sớm. Do cậu ấy không thể chịu đựng được việc bố mình uống rượu vào và thường xuyên đánh đập cậu ấy sau khi sau say rượu. Cuối cùng cậu ấy đã không chịu được mà bỏ nhà đi, cậu ấy cứ lang thang bên ngoài như thế, cho đến một hôm tìm được tầng hầm của tòa nhà này nên muốn tìm một nơi dừng chân. Tôi thấy cậu ấy rất đáng thương nên thường xuyên lén mang cơm và đồ ăn vặt đến đây chơi với cậu ấy. Sau khi bố mẹ tôi mất thì tôi không còn đến nơi này nữa, tôi cũng không biết rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu. cậu ấy có quay lại đây để tìm tôi không? Nhưng cho dù có tìm thì đó cũng là chuyện từ 10 năm trước rồi. 10 năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt, nay họ đều đã trưởng thành, chỉ sợ là cậu ấy cũng đã quên mất những chuyện lúc còn nhỏ rồi. Ngân Hồ thả hồn theo những chuyện trong quá khứ, cô ấy cũng không biết mình đã bị sức mạnh nào thôi thúc hay ma xui quỷ khiến gì mà lại mở cánh cửa tầng hầm đó ra. Cũng chính vào giây phút đó, cơ thể Ngân Hồ trở nên cứng đờ. Dưới tầng hầm có người. Có một người đàn ông đang đứng ở đó và đưa lưng về phía cô. Bóng lưng ấy rất quen thuộc. Đó chính là người mà cô ấy tìm đỏ cả mắt cũng không ra. Ngài Chu. Cái tên ấy thốt ra khỏi miệng cô ấy, hai hàng nước mắt cũng không ngừng tuôn trào. Rõ ràng cô ấy có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh ta nhưng vào giờ phút này thì lại không thể nói được câu nào cả. Yến Lâm đuổi theo sau, cô ta lập tức rút súng ra. Chỉ cần Ngài Chu có bất cứ hành động phản kháng nào thì cô ta sẽ nổ súng và giết chết anh ta ngay lập tức. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, nó như một quả bom, chỉ cần chạm nhẹ là nổ. Ngài Chu, mọi nguồn cơn của các vụ mâu thuẫn này là cái đích mà hàng trăm mũi tên cùng hướng đến, anh ta xoay người lại, không hề có chút hoảng loạn hay sợ hãi gì. Cũng chính vào giờ phút này Ngân Hồ mới phát hiện hóa ra đối phương đang đứng. Anh ra đang lành lặn đứng ngay trước mặt mình. Hai chân của anh ta không hề bị gì cả. Những chuyện trước đó chỉ là thuật che mắt của anh ta mà thôi, cũng chính vì anh ta luôn ngồi trên xe lăn nên Ngân Hồ hoàn toàn không hề nghĩ đến khả năng anh ta chính là hung thủ của 10 năm trước. Hóa ra là giả, tất cả đều là giả hết. Anh ta có thể đi đứng được. Giọng nói Ngân Hồ khàn đặc, anh không cảm thấy mình có gì cần giải thích với tôi sao? Cô ấy nuốt hết nước mắt vào trong. Kể từ khi trở thành một thành viên của huyết đao thì cô ấy hiếm khi khóc như thế. Đây là chuyện mà Ngài Chu hy vọng cô ấy có thể làm được, nếu vậy thì cô ấy sẽ cố làm cho bằng được. Tốt nhất là có thể chính tay giết chết kẻ mà cô ấy luôn muốn trả thù bằng những cách mà anh ta đã dạy cho cô ấy. Ngài Chu lặng lẽ đứng yên trong bóng tối. Anh ta mặc một bộ đồ màu đen nên hoàn toàn hòa làm một với bóng đêm sau lưng mình. Thậm chí còn khiến người ta nảy sinh một ảo giác kỳ lạ. Hình như anh ta không phải đang đứng trong bóng đêm mà chính anh ta mới là bóng đêm đó. Ngài Chu lên tiếng, giọng nói anh ta nghe rất bình tĩnh, như thể mình không phải là người sắp trở thành tù nhân mà là một người đang đứng tít trên cao và đây chỉ là một cuộc đàm phán bình thường không hơn không kém. Tôi không có gì phải giải thích cả. Hơn nữa tôi đã dự liệu được mọi chuyện ngày hôm nay từ lâu rồi. Chỉ là nó đến sớm hơn tôi tưởng mà thôi. Tôi thật sự rất hận anh. Ngân Hồ nói, anh nghĩ tôi sẽ không ra tay giết chết anh sao? Không, tôi chưa từng có suy nghĩ này bao giờ cả, Ngài Chu đáp, vả lại bắt đầu từ ngày đầu tiên khi em gia nhập vào huyết đao thì tôi đã nói với em rồi, mềm lòng chính là điểm chí mạng của chúng ta. Phải vứt bỏ thứ vô dụng đó đi mới có thể lột xác sống cuộc đời mới. Đừng vội, để tôi kể cho em nghe một câu chuyện nhé. Em nói cuộc đời em là một trò đùa vậy thì câu chuyện của tôi sẽ khiến người ta phải bật cười lớn đấy. Chương 1600. Từ lúc Ngài Chu còn rất nhỏ thì mẹ anh ta đã qua đời. Anh ta ở cùng với bố cho đến lớn, nhưng bố anh ta là một con ma men, hơn nữa còn là một con ma men chỉ rượu vào là sẽ đánh người. Anh ta không tài nào chịu được nữa, cuối cùng anh ta đành phải bỏ nhà ra đi. Anh ta lang thang ở rất nhiều nơi, anh ta cũng không biết mình phải đi đâu về đâu, chỉ có thể dựa vào vài công việc tạm thời để sống qua ngày. Nhưng anh ta lại không có chỗ nào để ở cả. Nhà cửa thì quá đắt, nó là một giấc mơ xa vời đối với anh ta, một giấc mơ không thể đạt được trong một khoảng thời gian ngắn. Nên cuối cùng, anh ta chỉ có thể ở tạm trong tầng hầm đó mà thôi. Có một khoảng thời gian anh ta sốt cao, ngay cả sức lực để đứng dậy cũng không có chứ đừng nói gì đến đi làm kiếm tiền. Anh ta chỉ có thể mơ mơ màng màng dựa người vào bức tường của tầng hầm. Anh ta sốt cao đến nỗi đầu óc không còn tỉnh táo. Anh ta nghĩ mình sắp chết trong buổi tối lạnh lẽo đó rồi. Nhưng đã có người gọi anh ta tỉnh dậy. Anh bị làm sao thế? Sao lại gục đầu bên tường thế này, anh ngủ quên sao? Nếu anh ngủ ở đây thì sẽ bị cảm đấy. Anh ta mở mắt ra nhìn thấy một cô gái tuổi còn rất nhỏ, đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng. Anh ta sững người, vừa định lên tiếng trả lời thì bụng anh ta đã réo liên hồi. Âm thanh đó vang dội khắp cả tầng hầm vắng lặng này. Anh ta hơi xấu hổ, muốn nói gì đó nhưng cô bé đã đứng phắt dậy, anh vẫn chưa ăn cơm tối đúng không? anh đợi chút nhé. Trùng hợp là trong phòng em còn một ít đồ ăn vặt, em mang xuống cho anh. Dứt lời cô bé đó đã chạy lon ton rời đi. Một mình anh ta đi lại trong bóng đêm và anh ta cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Đã lâu lắm anh ta không được nói chuyện với người khác rồi, anh ta có cảm giác hình như cách phát âm của mình không được bình thường cho lắm. Anh ta không ngờ cô bé đó sẽ quay lại lần nữa. Càng không ngờ cô bé đó lại mang đồ ăn đến cho mình thật. Đó chẳng qua chỉ là vài món như khoai tây lát, thạch trái cây và những món mà cô bé thích ăn thôi. Anh ta cũng thích ăn nhưng đã lâu lắm rồi anh ta chưa được ăn. Phải làm sao để hình dung tâm lý đã bị đói 3 ngày và được nhìn thấy thức ăn của anh ta đây nhỉ? Cho dù có ví như hạn hán gặp mưa rào thì cũng không quá đáng chút nào. Cô bé đó ngồi xuống trước mặt anh ta, cười tít cả mắt nhìn anh ta ăn hết những món đồ ăn đó. Ăn xong rồi à? Anh mau về nhà đi. Trễ như vậy rồi mà em còn không về nhà nữa chắc bố mẹ sẽ mắng em đấy. Em cũng phải về nhà ngay đây. Dứt lời cô bé chạy tung tăng rời khỏi đó, bỏ lại một mình anh ta nhìn theo bóng lưng của cô bé ấy, bàn tay bất chợt siết chặt lại. Những lúc cô đơn, một thân một mình, cho dù có trải qua chuyện gì đi nữa thì à ta cũng không thấy buồn. Nhưng chỉ cần có người quan tâm, hỏi han anh ta một câu thôi cũng khiến anh ta cảm thấy ấm ức mà bật khóc ngay. Ngày hôm sau cô bé đó lại đến nữa. Cơn sốt của anh ta vẫn chưa hạ nên anh ta vẫn chưa rời khỏi đó. Cô bé đó hỏi, Ây da, anh vẫn còn ở đây à? Tốt quá rồi. Em đang muốn tìm anh đây. Mẹ em có nướng ít bánh quy ngọt, em ăn thấy rất ngon nên em đã mang đến cho anh ăn thử. Cứ như thế, tầm 1 tháng trôi qua, cứ cách 2-3 hôm là cô bé đó sẽ đến một lần. Lúc nào đến cũng mang theo đồ ăn cho anh ta cả. Hai người họ cũng dần trở thành bạn bè của nhau. Nhưng thời gian tốt đẹp như vậy thường không kéo dài lâu. Một ngày nào đó, anh ta đang dựa người vào tường ngủ thì đột nhiên bị ai đó lay mạnh anh ta dậy. Đó là một người đàn ông trung niên trông rất xa lạ, người đó nhìn anh ta với vẻ mặt chán ghét. Này! Cậu không thể ở lại đây đâu. Vừa dơ vừa hôi, nhìn thôi đã thấy xui xẻo rồi. Đây không phải là nơi công cộng sao, tại sao lại bắt tôi đi chứ? Anh ta nói, hơn nữa tôi cũng đâu gây trở ngại gì cho mấy người. Người đàn ông trung niên đó nghẹn họng. Lập tức dở giọng ngang ngược, dù sao thì cậu cũng không được ở lại đây. Bộ dạng vừa hôi vừa bẩn như thế quá ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị rồi, hơn nữa lỡ như có mắc bệnh truyền nhiễm gì thì phải làm sao đây? Anh ta lạnh lùng nói, ông không có quyền bắt tôi rời khỏi đây. Mày! Thằng nhóc con kia, rồi sẽ có một ngày tao sẽ bắt mày cút khỏi đây thôi. Người đàn ông trung niên đó nói xong thì tức giận rồi phủi tay rời đi. Anh ta cũng không đặt nặng chuyện này trong lòng. Nên đã tiếp tục nằm xuống ngủ. Tuy trông anh ta khá già dặn nhưng trên thực tế vẫn là một vị thành niên chưa đủ tuổi. Nếu đi làm thì sẽ có rất nhiều cửa tiệm không dám nhận anh ta, thế nên cũng gây ra hạn chế. Anh ta đang tính xem mình nên đi đâu thì đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nặng trịch. Có người ném lên người anh ta một chiếc áo khoác. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là một người phụ nữ trung niên xa lạ. Người phụ nữ đó nhìn theo hướng người đàn ông vừa rời đi. Hình như còn toát lên vẻ sợ sệt nữa.